Tạp hóa gửi thư cho Hắc Dạ nữ thần, giáo hội cao cấp chấp sự, Tinh Mộng tiệm tạp hóa bản thân u ám hoàn cảnh chờ chi tiết. Lumian tiểu đội kỳ thật đại khái có thể đoán được vị điếm chủ kia tại trong hiện thực thân phận, chẳng qua là đều ăn ý không thể nói ra. Nếu là chủ cửa hàng đáp ứng mua xuống này tấm kỳ quái họa, vậy liền đại biểu hắn tuyệt đối có biện pháp khống chế lại tương ứng dị thường, nhưng quyền sở hữu chân chính chuyển dời đến hắn trên tay. Làm vật phẩm không phải rất bình thường sao? Lại nói, một cái chủ đánh thần bí học nguyên tố tiệm tạp hóa thu mua có thần bí học nguyên, Jenna lặp đi lặp lại cân nhắc mấy giây đạo, nếu là chủ cửa hàng không nguyện ý mua đâu. Vậy liền hỏi hắn có thể hay không nắm bức họa này đặt ở hắn trong tiệm gửi bán, chúng ta sẽ cho gửi lại phí cùng cuối cùng nhất chia làm, này tương đương với trả tiền thỉnh hắn xử lý dị thường. Franca vừa cười vừa nói, này nếu là còn không đáp ứng, liền thông qua Lumian tìm Steano, Steano nếu như không tiếp, ngươi liền thừa dịp ban ngày, tìm cơ hội nắm bức họa này ném đến sở cảnh sát đi, nhớ kỹ ẩn giấu tốt thân phận. Nói đến đây, Franca biểu lộ một thoáng trở nên nghiêm túc, ta linh tính trực giác cùng thần bí học kinh nghiệm đều nói cho ta biết, ngươi xử lý bức họa này quá trình sẽ không quá thuận lợi, sẽ gặp nguy hiểm, nếu là nguy hiểm rất lớn, ngươi liền chủ động rời khỏi mộng cảnh, sau khi còn có hai lần cơ sẽ, không cần thiết hiện tại liền lấy mệnh đi liều. Từng. Jenna trịnh trọng gật đầu. Sau khi, nàng và Franca lại tiến vào cái kia mảnh không gian kỳ dị, phát hiện Rosan lần nữa thủ tại hơi mờ bình chướng bên cạnh, trạng thái tương đối tốt. Franca lộ ra đồng sự thân phận, cùng Rosan nhàn hàng huyên, thông qua nàng càng thêm kỹ càng hiểu rõ Chu Minh Thụy tình huống cùng Intis tập đoàn từng cái bộ môn cái nào nhân viên đáng giá lưu ý. Nói chuyện với nhau kết quả nhường Franca cùng Jenna phi thường hài lòng, cảm thấy cứu vớt Rosan không chỉ có là tình cảm cùng lập trường lựa chọn, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ trên đường tương đương chính xác một cái quyết định. Tập hợp, khả năng đến tốn hao một gần 2 tháng. Theo Rosan trong miệng nghe được tình báo, dựa vào Franca cùng Lumian chậm rãi lục soát, sau khi thế nào thuyết phục Chu Minh Thụy, khiến cho hắn tin tưởng mình là tương lai cứu thế chủ, vẫn phải ngươi nhiều giúp đỡ chút. Franca ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười đối Rosan nói, là chúng ta không có khả năng trực tiếp nói với hắn ra tình huống thật, hắn chắc chắn sẽ không tin. Tuyệt đối sẽ không tin, người bình thường đều sẽ không tin, chỉ sẽ cảm thấy là ném đá giấu tay người lừa dối thủ đoạn. Rosan nhẹ gật đầu, nho nhỏ tiếng lại bồi thêm một câu, người ta hiện tại cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Dường, từ tủ quần áo bên trong lấy ra hôm nay muốn mặc quần áo, gương mặt trầm trọng. Trang ca giả vờ không có nghe thấy Rosan nói thầm, xóa khai chủ đề. Chờ đến hừng đông, tự động thoát ly cái kia mảnh không gian kỳ dị sau, Trang ca vương mình lên không đợi Jenna mở miệng, nàng chủ động nói ra, ngươi hôm nay không nhỏ xác suất gặp được nguy hiểm cùng dị thường, vẫn là ăn mặc càng dễ dàng cho hành động một điểm. Jenna nhẹ gật nhẹ đầu, không có cự tuyệt. Trang ca tốc độ cao rửa mặt xong, cởi xuống áo ngủ, một bên động tác chậm rãi thay đổi quần áo, một bên lầm bầm lầu bầu nói ra, ta trở thành nữ vu thích ứng sau khi đi trên đường, có lúc cũng đều vì người khác nhìn chăm chú mà đắc ý cùng cao hứng, cảm giác mình thật là có mị lực a, cái này cũng có thể liền là ma nữ, tự luyến một loại thể hiện. Có thể chính mình vui lòng cùng người khác ép buộc ngươi thế nào làm là không giống nhau, mà lại bản thân cũng không thích ứng, chắc chắn sẽ không ưa thích, liền giống như trước, ta lúc đi học, trường học tổng là yêu cầu thứ hai nhất định phải mặc đồng phục, mỗi cái bang đều sẽ có như vậy một chút phản nghịch thiếu niên không vui, tình nguyện tiếp nhận trừng phạt. Trang ca lung tung nói xong, phản phất muốn dùng cái này phân tán lực chú ý, giảm xuống loại kia xấu hổ cảm giác. Nàng cúi người lưng, vụng về mặc vào bảo thủ nhất màu da tất chân, đem hai chân đạp vào gót giày rất thấp hoàn toàn mới giày cao gót bên trong, sau đó đứng lên, mượn tủ quần áo bên trên khảm nạm toàn thân kính, sửa sang lại nữ sĩ áo sơ mi cùng nhanh đến đầu gối màu xám nhạt váy. Nhìn mình trong kiến, Trang ca biểu môi, cảm giác khá phức tạp. Jenna một mực nhìn lấy, không nói gì. Trang ca hóa để cho mình biến dạng một chút trang dung sau, ôm thật dài phát, mang ở kính mắt, cầm lên cao phản phất sách tay, bước đi tư thái bình ổn hướng cổng mà đi. Vừa ra đến trước cửa, nàng quay người trở lại, đối Jenna cười nói, cảm tạ ngươi không có nói, ngươi suy này thân rất xinh đẹp, ngươi thật vô cùng thích hợp như thế xuyên bất quá, ngươi vừa rồi tự hồ có như vậy một điểm nho nhỏ kinh diễm, cái này khiến ta tâm tình khá hơn một chút. Đúng thế. Jenna hồi trở lại dùng khẳng định nụ cười. Franca vất vất tay, đi ra ngoài phòng. Thật sự là một cái thiện với bản thân điều chỉnh cảm xúc, cũng hết sức người lạc quan. Jenna cảm khái một câu, thu tầm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi dậy sớm cao phong đi qua. Nhanh đến 9 giờ lúc, nàng ôm bức họa kia, rời đi năm tòa nhà, đi tới cư xá đại sảnh. Nàng lựa chọn đang lưới ướt xe đi Tinh Mộng tiệm tạp hóa, mà không phải đi tàu điện ngầm đổi lại giao thông công cộng. Nàng đây là sợ họa tác dị thường ảnh hưởng đến càng nhiều người. Đến lúc đó, nói không chừng cất giấu nguy hiểm không có cầm nàng làm sao, phạm vi lớn rối loạn lại mang đến càng vấn đề nghiêm trọng. Một lát sau, Jenna đi ra đại sảnh, đi vào ven đường, trông thấy một cỗ màu trắng xe kiệu đã tại đợi chờ mình. Nàng một tay mở cửa xe sau, hướng ghế lái vị trí nhìn một cái, xác định lái xe không có mang đơn mảnh kính mắt, cũng không có đường rõ ràng đặc thù, là chính mình kẻ không quen biết, đồng thời chưa xúc động linh tính trực giác. Jenna ngồi đến sau bài, đem bức họa kia đặt với trên đùi, ôm ở trước người. Xác minh xong điện thoại số đuôi, lái xe nhường cổ xe chạy được dâng lên. Jenna tinh thần cao độ tập trung, cảnh giác phòng bị lên khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, nàng cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, mà chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này giống như là một cái khác nàng bị người theo vào biển bên trong, chết chìm cảm thụ thông qua thần bí học liên hệ truyền tới. Jenna không do dự, xuất ra một chiếc gương, nhổ hai sợi tóc, cố gắng đưa chúng nó dính đến tấm gương mặt ngoài, cùng sử dụng ma nữ hắc diễm đốt cháy. Nàng này là đang thi triển cùng mỹ gương thế thân và tương quan một cái hắc ma pháp, nghĩ chủ động đem loại kia thần bí học liên hệ chuyển dời đến trên gương đi. Đúng lúc này, Jenna trước mắt xuất hiện ảo giác, nhìn thấy nhẹ nhàng lắc lư màu xanh biếc sóng nước, xem thấy hai tay của mình tại không bị khống chế lung tung vung vẩy, tự hồ nghĩ kiếm ôm lấy vạch ra mặt nước. Có thể là, nàng chỗ hai chân lại có một cổ lực lượng tại kéo túng lấy nàng, muốn đem nàng kéo hướng đáy biển. Cơ hồ là đồng thời, một đầu tái nhợt, sưng vù tay cầm không biết từ nơi nào đưa ra ngoài, một thoáng che miệng nàng lại. Ngô, ngô, ngô. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Jenna xuất hiện rõ ràng chết chìm phản ứng, mũi, đường hô hấp cùng phổi trở nên khó chịu dị thường. Nàng mong muốn sử dụng thế thân, lại không cảm ứng được những cái kia tấm gương, nàng và chúng nó tự hồ ngăn cách tại thế giới khác nhau, liền thần bí học thượng liên hệ đều bị cắt đứt. Đột nhiên, Jenna con ngươi, lỗ mũi, miệng, lỗ tai này địa phương chảy ra một cổ lại một cổ an tĩnh hắc diễm, này chút hắc diễm từ trong tới ngoài đốt cháy lên thân thể của nàng. Đốt cháy lên hết thảy cố gắng ảnh hưởng nàng vô hình đồ vật. Hắc diễm bên ngoài, băng sương ngưng tụ ra tới, đem Jenna phong vào thật dày băng tuyết viên cầu bên trong. Viên cầu tầng ngoài, đếm không hết vô hình tơ nhện rút về, từng tầng một cuốn quanh, kết thành to lớn ghi kén tầm. Jenna cuối cùng đã không còn sắp chết chìm mà chết thống khổ cảm giác, có thể nàng vẫn là không cảm ứng được chính mình thân thể cùng thế thân. Một giây sau, nàng phát hiện mình đi tại một tòa trên cầu. Cầu đối diện là dốc đứng vách núi cùng nằm ở vách núi ở xa rừng rậm đen. Ta tiến vào bức họa kia rồi. Jenna cố gắng quay người, trở về cầu nối điểm xuất phát, theo lối vào thoát ly thế giới trong tranh, nhưng lại không thể chưởng khống chính mình thân thể, trơ mắt nhìn xem nàng xuôi theo cầu nối tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, rừng rậm đen bên trong đi tới hai người. Một cái kia là mặt mũi tràn đầy âm độc Rosan, một cái là Jenna chính mình. Mang theo mị hoặc nụ cười Jenna chính mình. Ba cát. Cầu nối bỗng nhiên gãy mất, Jenna rơi hướng về phía không nhìn thấy đáy bộ vực sâu hắc ám. To lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng xâm nhập Jenna tâm linh, ý thức của nàng nhanh chóng mơ hồ, khó mà tự cứu. Nàng tự hồ đã có thể xem thấy mình quẳng thành huyết tinh băm thay hình ảnh. Nàng thừa dịp ý thức còn không có hoàn toàn lâm vào hắc ám, thừa dịp không dám tưởng tượng đau đớn chưa đến, nâng lên cuối cùng nhất tỉnh táo, liền muốn chủ động thoát ly mộng cảnh. Nhưng cái này vô dụng. Không dùng. Vô dụng. Jenna ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết. Nàng chưa từ bỏ, nàng còn tại nếm thử tự cứu, nàng cắn răng, cố gắng muốn tìm về đối thân thể chưởng khống, dùng sử dụng ma nữ, lông vũ rơi chi thuật. Đúng lúc này, một đạo ánh nắng chiếu vào hắc ám thâm uyên, chiếu sáng chỗ cao vách núi. Jenna trước mắt tất cả tình cảnh trong nháy mắt tại sáng lạng ánh nắng bên trong nát vụn, chia năm xẻ bảy. Nàng mở choàng mắt, phát hiện mình vẫn như cũ ngồi trên xe. Trong ngực ôm bức họa kia. Đã đến. Lái xe nửa nghiêng người thể, nhắc nhở lên Jenna. Như thế nhanh đã đến. Jenna cảm giác mình tựa như tại nóng bức hoàn cảnh hạ đi ròng rã một buổi sáng, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng hơi lộ ra mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy Tinh Mộng tiệm tạp hóa. Jenna bản năng đẩy cửa xuống xe, nghĩ xông vào cửa tiệm kia trải, dùng tránh né sau tục có thể đến mặt khác dị thường. Nhớ kỹ cho tốt bình nha. Lái xe hướng về phía bóng lưng của nàng hô. Jenna vô ý thức nghiêng đi thân thể, nhìn lại hướng lái xe. Lái xe miệng hơi cười, không biết từ nơi nào lấy ra một cái thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, đưa nó đeo ở mắt phải của chính mình vị trí. Chương 63, đồng giá trao đổi, nàng mơ hồ hiểu rõ chính mình tại sao có thể sớm đến Tinh Mộng tiệm tạp hóa, với nhất thời điểm nguy cấp thoát khỏi cái kia trí mạng y ảo giác. Đối với việc này, Amon cung cấp trợ giúp, bằng không kết quả khó mà tưởng nổi. Nàng và Franca đã trình độ lớn nhất dự đoán nguy hiểm, nhưng vẫn là không nghĩ tới tình huống thật sẽ khủng bố đến chính mình liền thoát ly mộng cảnh cơ hội đều không có. Đây là tại nàng thân lại ma nữ gây vô luận sinh tồn năng lực, vẫn là bảo mệnh trình độ, đều là loại với cùng danh sách phi phàm giả bên trong cao cấp nhất đám kia điều kiện tiên quyết. Quả nhiên, Amon cùng hắn phụ thân tại thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh trong chuyện này cùng chúng ta là tại cùng một trận doanh, chẳng qua là lẫn nhau hy vọng tiến độ khác biệt, cho nên hắn cho tới bây giờ mới cho một lần trợ giúp. Trợ giúp này nhằm vào chính là huyễn tưởng hội, vị kia tà thần, nếu là ta hôm nay nhiệm vụ thất bại, bản thân tử vong, bức họa kia tự động trở lại Rosan trong tay, sẽ xuất hiện Amon cùng hắn phụ thân không muốn nhìn thấy phát triển. Trong lúc nhất thời, Jenna nghĩ đến rất nhiều, thậm chí cũng không kịp sao sợ. Hỗ trợ quang xuống xe môn. Mắt phải trong hốc mắt kẹp lấy đơn mảnh kính mắt Amon giống chân chính lưới ướt xe lái xe một dạng, cười nhắc nhở lên Jenna. Jenna lúc này mới bình thường trở lại, thuận tay đem xe môn khép lại. Nhìn xe màu trắng xe kiệu bình ổn lái rời con đường này, ông vách núi chi vẽ Jenna không hề cố kỵ hình tượng bước nhanh vọt vào Tinh Mộng tiệm tạp hóa bên trong. Cảm giác tia sáng một thoáng ảm đạm không ít sau, Jenna lập tức buông lỏng xuống. Nàng lúc này mới tuôn ra lên nghi ngờ cảm xúc, Amon tại sao có thể chuẩn xác đón lấy ta đơn đặt hàng. Hắn thế nào biết chúng ta thu được bức họa này, hôm nay muốn đem nó đưa đến Tinh Mộng tiệm tạp hóa. Mọi người đều bị áp chế ở danh sách 7 tình huống dưới, dựa vào tiên đoán, dựa vào bói toán, làm không được như thế tinh chuẩn a. Chẳng lẽ nói chân thần đến mộng cảnh đô thị, sẽ càng đặc thù một điểm, bị hạn chế cùng chúng ta không giống nhau lắm. Cho nên, Amon là dựa vào lấy hắn phụ thân trợ giúp mới y trùng hợp để đã cứu ta. Cái này cũng có thể giải thích bức họa này tại sao có thể làm cho ta khó mà đối kháng, liền tự cứu cơ hội cũng không tìm tới, nếu như chúng ta đều tại danh sách 7 trình độ này. Không phải là dạng này, hoặc là, kỳ thật ta có cơ hội thoát khỏi nó ảnh hưởng, nhưng lần đầu tiếp xúc cái này công kích, ứng đối xuất hiện sai lầm, không có có thể kịp thời phát hiện có thể cung cấp lợi dụng chi tiết. Jenna nhìn về phía ôm vào trong ngực bức tranh, thu liễm lại suy nghĩ, đi tới nằm ở Tinh Mộng tiệm tạp hóa tận cùng bên trong nhất trước quầy thu tiền. Các ngươi thu có thần bí học nguyên tố vật phẩm sao? Jenna lễ phép hỏi thăm về chơi điện thoại di động chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng thông thả giơ lên đầu. Bên ngoài nóng rực ánh nắng bỗng nhiên bày biện ra bị đám mây che khuất trạng thái. Thu. Nàng đối Jenna lộ ra một chút ý cười. Thật sẽ thu. Jenna trong lòng vui vẻ, nhanh lên đem trong ngực bức tranh bỏ vào quầy thu ngân bên trên. Ngài nhìn một chút nó thỏa mãn yêu cầu của các ngươi sao. Giá trị bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng duỗi ra một cái tay, đem bức tranh nâng lên trước mặt mình, nhìn mấy giây nói, 3 vạn. Nhiều ít. Jenna bản năng hoài nghi lên lỗ tai của mình. Đây không phải nói nàng cho rằng này tấm quỷ dị bức tranh không có có thần bí học thượng giá trị, không đáng 3 vạn khối tiền, mà là đối với nàng cùng Franca mà nói, bức họa này là âm gánh, là nguy hiểm, là cấp lại tiền đều muốn đưa ra ngoài đồ vật. Nếu như chủ cửa hàng nói cho nàng 3 vạn mới có thể nhận lấy bức họa này, Jenna cảm giác mình thương lượng với Franca sau, khẽ cắn môi cũng sẽ cho. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Jenna nghĩ đến một cái khả năng, Tinh Mộng tiệm tạp hóa vị này rõ ràng là quân đội bạn. Trước mắt hành vi là cho tiểu đội mình cung cấp càng nhiều tài chính. Mà tiền tại mộng cảnh đô thị có vô cùng trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Không trực tiếp cho, mà là mượn nhờ cơ hội này, dùng thu mua thần bí học vật phẩm phương thức. Đây là bởi vì đến thỏa mãn mộng cảnh đô thị một ít quy tắc, liền thần linh đều không thể vi phạm quy tắc. Đồng giá trao đổi. Nếu thật là dạng này, bây giờ Arcana cái kia nhóm bài có thể cung cấp mỗi người 2.000 tài chính khởi động đã tương đương không dễ dàng. Jenna như có điều suy nghĩ đồng thời, vô ý thức nghĩ đến muốn hay không trả giá, nắm giá cả nhất cao một chút. Nếu là quân đội bạn, cái kia hẳn là sẽ rất vui với trông thấy hành động như vậy, ý vị này có thể cấp cho càng nhiều trợ giúp. Đi qua ngắn ngủi cân nhắc, Jenna từ bỏ ý nghĩ này đối diện là chân thần hóa thân hoặc là hình chiếu, hắn báo giá cả khẳng định là cân nhắc sau khi cảm thấy thích hợp nhất thỏa đáng nhất sẽ không nhất mang đến dị thường. Liền mộng cảnh ý thức mà nói. Mỗi dạng vật phẩm đều có một cái dự đoán giá cả, tràn giá quá nhiều thành giao là thuộc với có vấn đề hạng mục công việc, khả năng liên quan đến hành động trái luật, sau tục chắc chắn có ứng kích biến hóa. Nghĩ tới đây, Jenna đáp lại chủ cửa hàng, có khả năng. Chờ chủ cửa hàng thật cho nàng xoay chuyển 3 vạn khối tiền, nàng bỗng nhiên hối hận nhường Louis nắm cái khắc họa đều ăn hết. Những cái kia nói không chừng cũng có thể đổi ít tiền. Bất quá, những cái kia chẳng qua là Rosan vẽ, hẳn là không thế nào đáng tiền, có lẽ chỉ tương đương với Louis bữa ăn khuya tiền ăn. Tạ ơn. Jenna lại một lần cảm tạ chủ cửa hàng, quay người đi ra tinh mộng tiệm tạp hóa. Không trung sáng ngời mà sáng lạng ánh nắng hạ xuống, chiếu ở trên người nàng, để cho nàng cuối cùng có loại nguy hiểm triệt để thối lui cảm giác. Thẳng đến lúc này, nàng mới bắt đầu sao sợ. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nàng còn có mấy người không nỡ bỏ. Khoa học kỹ thuật cao ốc cổng. Dẫm lên không cao giày cao gót răng ca cẩn thận từng ly từng tí xuôi theo bậc thang đi lên. Hiện tại cách ăn mặc là nàng trước đó chưa bao giờ có, để cho nàng bản năng nhiều một chút không an toàn cảm giác cùng xấu hổ cảm giác. Điều này cũng làm cho nàng đối chung quanh nhìn chăm chú cùng dò xét càng thêm mẫn cảm thấy tán thưởng những cái kia còn có thể tiếp nhận, trước kia liền cho rằng không đủ lễ phép, có chút ác tâm cái chủng loại kia tựa hồ trở nên nhiều hơn, hoặc là càng bị nàng chú ý tới, còn có người vội vàng theo bên cạnh nàng chạy qua, tiến lên mấy bước sau tự cho là ẩn nấp quay đầu nhìn lên liếc mắt, lộ ra biểu tình thất vọng. Này tựa hồ là cảm thấy nàng trang dung, cách ăn mặc, bề ngoài cùng thấy được nàng dáng người. Quần áo sau từ ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Thất vọng cái đầu của ngươi a. Franca lặng lẽ thụ hạ trung chỉ, thầm mắng một câu. Nàng đi hết bậc thang, nhìn về phía cổng bảo an, không nhìn thấy Lumian. Còn tưởng rằng có thể tại cửa ra vào dùng ánh mắt trao đổi một chút, mặt ngoài lại giả vờ làm không biết, tựa như một ít chiến tranh tình báo kịch diễn như thế. Franca im ắng lầu bầu một câu, tiến vào phòng khách, hướng đi giữa thang máy. Phòng quan sát bên trong. Lumian ngồi tại ngăn cách thành nhiều cái tình cảnh mấy khối trước màn ảnh lớn phương, cách không tính khoảng cách ngắn nghiêm túc xem kỹ lấy mỗi một bức tranh, ngày hôm qua tiểu phong ba nhường bảo an tổng thanh tra Green tìm được mượn cớ, an bài hắn xem giám sát, thay phiên tuần tra tầng lầu, không cần lại đi thủ đại môn. Lumian rất nhanh liền chú ý tới giữa thang máy bên trong Franca. Mặc dù đối phương cố ý để cho mình biến dạng một chút, mang lên trên vẻ người lớn kính đen, mặc vào trước kia chưa bao giờ xuyên qua quần áo. Nhưng hắn vẫn là một dạng nhận ra nàng. Đáng tiếc, hoa ngôn hiện tại chỉ tương đương với đỉnh cấp trang điểm thuật, không có cách nào tại trình độ nhất định bên trong điều chỉnh thân cao cùng dáng người, bằng không ngụy trang hiệu quả sẽ tốt hơn, như bây giờ vẫn là quá làm cho người chú mục. Lumian ở trong lòng đánh giá hai câu. Ngồi tại bên cạnh hắn khác một bảo vệ gặp hắn thấy hết sức chăm chú, con ngươi hơi chuyển động, ôm bụng nói, tiểu lý A, ta đau bụng, ta đi kéo cức, chính ngươi nhìn một chút. Cái này là trên mạng nói mang củi đi ý sao? Lumian cười thầm một tiếng nói, được rồi. Này tốt không thể tốt hơn, nói không chừng đều có cơ hội lật qua ngày hôm qua giám sát, nhìn một chút Chu Minh Thụy mặt đối ta vào chức, trong âm thầm có cái gì phản ứng, làm thế nào một số chuyện. Chờ bên cạnh đồng sự thật đi phòng quan sát bên ngoài phòng vệ sinh, Lumian phát hiện Franca tại liên tục hai lần không thể chen vào thang máy sau cuối cùng thành công. Bỗng nhiên, trên màn hình lớn, biểu hiện phòng quan sát bên trong tình huống mấy bức họa một thoáng biến thành đen. Cái này. Lumian không hề động. Cũng chính là 2-3 giây sau, bên cạnh hắn thêm một người. Đó là ăn mặc màu lam mỏng tây trang bảo an tổng thanh tra Green. Green mắt thấy màn hình lớn, giống như bình thường nói, cẩn thận Hoàng Đào. Cẩn thận Hoàng Đào. Hoàng tổng cùng ta cái này nam tính bảo an có thể có cái gì quan hệ? Lumian cảm thấy rất ngờ vực, bình thản hỏi, tại sao? Green duy trì xem giám sát tư thái, đơn giản giải thích nói, hắn phản bội mẫu thân, không còn là mẫu thân hài tử. Không còn là. Trước kia là, bây giờ không phải là. Ma thuật sư, nữ sĩ đề cập qua, vòng xoáy sự kiện bên trong, Roselle đại đế mặc dù ngã xuống, nhưng cũng đã thương nặng tối cường, lái buông, thoát khỏi, vĩ đại mẫu thân, cô nhiễm, bảo lưu lại sống lại hy vọng. Cái này cùng Amon được, ngu giả, tiên sinh đồng ý. Một lần nữa hướng đi qua chính mình mượn tới lực lượng là cùng một sự kiện bất đồng tổ thành bộ phận. Cho nên, ngu giả tiên sinh biết Roselle đại đế trạng thái, tiềm thức nhận biết tùy theo phát sinh cải biến, dẫn đến mộng cảnh đô thị hoàng đào cũng không nữa giấu giếm, vĩ đại mẫu thân, ô nhiễm. Lumian sơ bộ nắm logic làm theo. Điều này cũng làm cho hắn phát hiện một vấn đề. Trước đó hắn chẳng qua là biết trong mộng cảnh ngoài ý muốn cùng tao ngộ có khả năng phản ánh đến hiện thực. Mang đến chân thực tử vong hoặc là có tai họa ngầm tấn thăng, mà cái này trong nháy mắt, hắn tin tưởng hiện thực biến hóa cũng có khả năng ảnh hưởng đến mộng cảnh, điều kiện tiên quyết là ngu giả, tiên sinh chân chính cảm giác được. Mộng cảnh cùng hiện thực không phải đơn hướng, là có thể chuyển động cùng nhau. Lumia nhớ kỹ phát hiện này, Ngược lại đối Grim cười nói, ngươi có thể hay không kỳ quái, ta làm thần tử, tại sao không phải nữ? Grim lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mẫu thân hài tử có thể là bất luận cái gì giới tính, thậm chí không có giới tính, hoặc là nhiều loại giới tính. Này chút đều không trọng yếu, trọng yếu là có thể gây giống đời sau, mang đến tân sinh. Thần tử, ngài tại sao muốn hỏi một vấn đề như vậy? Grim lông mày hơi nhíu dâng lên. Đương nhiên là vì thăm dò ngươi. Lumian ở trong lòng cười trả lời một câu. Hắn là đang thử thăm dò Grim là chỉ cảm ứng được chính mình vì thần tử, vẫn là càng tiến một bước biết được trước mắt thần tử là Almibella, giống tay gãy lão huynh như thế. Nếu như Grim biết mình được Almibella, liền sẽ nghi hoặc giới tính không đúng, trái lại nói rõ hắn xác thực không có đủ cần thiết trí tuệ, càng giống là Franca nói NPC, nhưng nhận lấy vĩ đại mẫu thân ảnh hưởng. Mà cái này cũng theo một góc độ khác chứng minh tay gãy lão huynh có thể hô lên Almibella cái tên này có vấn đề rất lớn. Lumian nở nụ cười, đối Grim nói, ta dùng vì mẫu thân đã để ngươi biết ta thân phận thật. Đang khi nói chuyện, đầu hắn phát một chút biến dài, khuôn mặt của hắn đường cong nhanh chóng nhu hòa. Chương 64, người mới vào chức, Lumian đã biến trở về nam tính trạng thái, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia từng khối giám sát màn hình. Cách mấy giây, Grim có chút cảm khái nói ra, ta xem bộ phận nhân sự chuyển tới tư liệu lúc còn đang suy nghĩ, 22 tuổi liền có 7 tuổi lớn nhi tử hết sức thích hợp làm mẹ hài tử, hoàn toàn có khả năng phát triển một thoáng, không nghĩ tới, ha ha, không hổ là thần tử. Ta không có xuyên tạc bối cảnh tư liệu lại còn có chỗ tốt như vậy. Trước đó, ai có thể nghĩ tới a? Lumian không thể không thừa nhận có sự tình là tại tâm mưu gia ngoài dự liệu. Đột nhiên, Grim đứng lên, rời đi phòng quan sát. Cũng chính là mấy giây, phòng quan sát nội bộ camera khôi phục công việc bình thường trạng thái. Không bao lâu, đi đi ị tên kia bảo an lão đảo trở về, ngồi xuống Lumian bên cạnh. Hắn nhỏ giọng hỏi, đội trưởng chưa từng tới a? Này chỉ là bảo an hai đội đội trưởng từ Tân Dương. Không có. Lumian thành khẩn hồi đáp. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, đội trưởng xác thực chưa từng tới, nhưng tổng thanh tra đã tới. Ngay lúc này, Lumian điện thoại chấn nhúc nhích một chút. Hắn nghiêng đi thân thể, quay lưng đồng sự, động tác ẩn nấp mà đem di động xuất ra, giải tỏa, màn hình, nhìn thoáng qua, mang đến chấn động chính là WeChat hảo hữu sinh, ứng viên là Intis tập đoàn Grim. Lumian đồng ý sau khi, thuận thế liền nhìn lên bạn của Grim vòng. Vị này Intis tập đoàn bảo an tổng thanh tra gần nhất một đầu động thái là hài tử so tiền tài trọng yếu, đời sau so công tác trọng yếu. Này phối chính cái cầu, mỗi tấm cầu bên trên tiểu hài cũng không giống nhau. Lumian nhanh chóng hướng xuống lật qua lật lại, phát hiện bạn của Grim vòng chỉ có một cái chủ đề, cái kia chính là chia sẻ con của mình. Không hổ là mẫu thân thần tuyển. Ngu giả, tiên sinh tiềm thức nhận biết vẫn là quá bảo thủ, chỉ cho Grim chính đứa bé, ân. Cũng phải phù hợp mộng cảnh đô thị thường ngày tình huống. Lumian khóa lại màn hình, đưa điện thoại di động thả lại trong túi quần, cũng suy nghĩ lên sau khi thế nào lợi dụng Grim đường dây này. Hắn dự định lần sau dùng tới cấp khảo hạch giọng điệu hỏi thăm đối phương gần nhất làm cái nào sự tình, làm được ra sao. Lầu 10 tầng, Intis tập đoàn bộ phận hành chính, đơn độc một cái phòng làm việc nhỏ bên trong. Franca tại bộ phận nhân sự nhân viên dẫn dắt dưới, gặp được bộ phận hành chính phó chủ quản Trương Khánh. Đây cũng là ngay lúc đó phỏng vấn quan một trong. Trương Khánh đánh giá Franca vài lần, lại có một chút cảm giác kinh diễm, dĩ nhiên, đây là dùng phỏng vấn lúc trạng thái làm vật tham chiếu kết quả. Hắn chỉ có thể nói đối phương dáng người xác thực rất tốt, hết sức thích hợp mặc đồ này. Có chút kinh diễm cảm giác đồng thời, Trương Khánh lại đầu đau. Hắn lo lắng La Phù vị này công nhân viên mới mù quáng tự đại, đem mục tiêu đặt vào hoàng tổng trên thân, hy vọng nàng thành thành thật thật cần cù chăm chỉ làm tốt bản chức công tác. Chia sẻ nhóm người mình áp lực. Nghĩ tới đây, Trương Khánh nhịn không được âm thầm thở dài. Đây chính là hắn thông thường trạng thái, mỗi ngày đối mặt phong cách đều có khác biệt mỹ nữ, là một cái nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc cùng dục vọng bên trên gợn sóng, nhưng nghĩ tới những thứ này trong mỹ nữ tùy thời có người có thể trở thành hoàng tổng tình phụ, hắn lại nhất định phải khắc chế chính mình, một điểm dị thái đều không thể biểu hiện ra ngoài, mà những cái kia oanh oanh yến yến còn thỉnh thoảng sẽ cãi cọ xé bức, chạy đến hắn văn phòng tới khóc cáo trạng. Khiến cho hắn nhất định phải tốn hao, rất lớn tinh lực đi hòa giải. Này làm hắn mỗi ngày thể xác tinh thần đều mệt, có loại trên tinh thần đã liệt đi cảm giác. Nam Mô A Di Đà Phật. Trương Khánh ở trong lòng tự nói một câu sau ấn quá trình cho Franca nói về văn phòng công việc thường ngày cùng chú ý hạng mục, cuối cùng nói, ta cho ngươi tìm lão công nhân, mang một vùng ngươi, vị trí của ngươi liền an bài tại cái kia, cái lão công nhân phụ cận. Franca chủ động nói ra, có thể tìm Rosan mang sao? Ta cùng nàng ở rất gần, trước đó liền nhận biết, cũng là nàng để cho ta đối công ty tràn đầy hướng tới. Chính thức đi làm trước, Franca đã nghĩ tốt chính mình muốn tại Intis tập đoàn dựng đứng cái gì hình ảnh, không có cái gì tâm cơ, tương đối thẳng thắn cùng sáng sủa, có đôi khi ngoài miệng không có giữ cửa người mới. Nàng cảm thấy chỉ cần không cố ý động não suy nghĩ vấn đề dựa theo sinh hoạt hàng ngày trạng thái đến, mình có thể rất tốt đóng vai kiểu người như vậy. Trương Khánh khẽ gật đầu, thần sắc thư hoãn không ít, có khả năng. Hắn đứng dậy, dẫn Franca đi ra phòng làm việc nhỏ, đưa nàng giới thiệu cho bộ phận hành chính cái khác nhân viên. Franca thấy được từng vị xinh đẹp nữ tính, các nàng đều đang cố gắng đột xuất tự thân đặc điểm, có tươi mát hệ, có xinh đẹp gió, có đi tinh khiết muốn lộ tuyến, cho người ta một loại trăm hoa đua nở cảm giác. Này chút nữ tính thấy Franca lần đầu tiên đều là cảnh giác chờ tầm mắt rơi xuống đối phương trên mặt, xét lại mấy giây sau, lại buông lỏng xuống. Các nàng có qua loa đánh xuống chào hỏi, tự mình cầm lấy trang điểm kính, sửa đổi lên trang dung, có thì nhiệt tình cùng Franca chào hỏi, nghĩ đến sau khi có thể đem một bộ phận công tác ném cho người mới này làm. Franca quản lý quá lớn lượng vũ nữ, đối dạng này trường hợp tuyệt không không thạo, tự nhiên khéo léo theo sát Trương Khánh tại bộ phận hành chính bên trong dạo qua một vòng. Trương Khánh thấy thế, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, đúng là có 3 năm công tác trải qua, bên trên một công việc đánh giá cũng rất tốt. Thấy như thế Dominion tin một dạng mỹ nữ sau, nàng sẽ không có cái gì ý nghĩ xấu đi. Franca chú ý tới, bộ phận hành chính bên trong chăm chỉ làm việc nhân viên có chừng một nửa, trong này cũng không thiếu tướng mạo xuất chúng nữ tính, các nàng có thuần túy là ham Intis tập đoàn kết xù tiền lương mới đến, đối hoàng tổng không quá cảm thấy hứng thú, đối khả năng ưu ái không có ôm cái gì hy vọng, so với trở thành hoàng tổng tình phụ, càng muốn tại chức trên trận có phát triển lên, chứng minh chính mình, có thì là dự định dựng đứng lên dài dạng nữ tính hình ảnh. Nói không chừng hoàng tổng gần nhất ưa thích này một cái đâu. Mang Franca nhận biết xong bộ phận hành chính nhân viên sau, Trương Khánh đứng tại Rosan vị trí bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Rosan đi làm buôn bán bên ngoài bộ môn đợi lát nữa mới trở về, các ngươi nếu nhận biết, cũng không cần ta giới thiệu. Ngã tổng gần nhất đang chiêu đãi khách quý, không ở công ty, sau khi lại dẫn ngươi gặp hắn. Ngã tổng chỉ là Intis tập đoàn phó tổng giám đốc, phân công quản lý hành chính cùng thương vụ Ngã Đức Hoa. Chiêu đãi khách quý. Major Arcana cái kia nhóm bài trên tư liệu nâng lên Charato Stella. Vị này đại khái suất là thiên tôn thủ hạ, hư hư thực thực đang ở đoạt xá, Loki cái vị kia chiếm bồ nhà, đường tắt thiên sứ. Franca như có điều suy nghĩ trở về Trương Khánh một câu. Nàng lập tức ngồi xuống khoảng cách Rosan vị trí không xa bàn công tác sau, đem hai chân tàn đến dưới bàn. Cái này khiến nàng tìm về một chút cảm giác an toàn, nhàn nhạt xấu hổ tiêu lui xuống. Chờ Trương Khánh rời đi, Franca ngồi tại chỗ. Nhìn quanh sáng ngời sạch sẽ bộ phận hành chính một vòng, im ắng cảm khái nói, cái này là đi làm sao? Nàng xuyên qua sau dựa vào nguyên chủ tích xúc sống qua cái kia đoạn tháng ngày, chắc chắn nghĩ tới không thể miệng ăn núi lở, có thể nàng không hiểu nguyên chủ sẽ kỹ thuật, nguyên chủ lại không có trình độ, nàng chỉ có thể tìm tới nhân viên phục vụ, phòng bếp hỗn tạp công các loại công việc, sau đó bởi vì không quen nhìn những thương nhân kia lương tâm, không muốn đi làm giả bốc lên ngụy liệt thương phẩm hoặc hỗ trợ lừa gạt người vô tội. Không làm được mấy ngày liền hoặc chủ động hoặc bị động tao ngộ đuổi việc, cơ hồ không có có một phần công tài giỏi đầy một tháng, có mấy lần còn kém chút bị đánh đập. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cùng đại học lúc đi thực tập, đi làm kỳ nghỉ hè công, không có cái gì khác nhau, mà bây giờ mới là chính mình chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đi làm, nhất là đây là tại cùng nàng xuyên qua trước thế giới kia rất giống mộng cảnh đô thị. Tự nhiên quan sát ở giữa, Franca nhìn thấy Rosan vị trí những cái kia họa tác. Nội tâm của nàng đột nhiên lột bột một thoáng, Rosan trong nhà họa đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nơi này còn có. Hơi chút cân nhắc, Franca đứng lên, đi đến Rosan chỗ ngồi bên cạnh, đem có thể giật xuống tới họa toàn bộ kéo, không thể kéo liền vật phẩm cùng một chỗ ném vào thùng rác. Vừa làm xong chuyện này, nàng cảm giác có người tại nhìn chăm chú chính mình, vội vàng xoay người lại, trông thấy tới gần Rosan vị trí hành lang bên trên đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia mang theo kính phẳng kính mắt, ăn mặc ba loại màu sắc xen lẫn ngăn chứa áo sơ mi, dung mạo hơi lộ ra tuấn tú, cái cằm tương đương rõ ràng, chính là Chu Minh Thụy. Ngoà tàu. Trực tiếp liền đụng tới y ngu giả e tiên sinh mộng cảnh hình tượng. Franca thấy Chu Minh Thụy lộ ra thần sắc nghi hoặc, tranh thủ thời gian giải thích nói là Rosan để cho ta hỗ trợ xử lý. Chu Minh Thụy mắt nhìn trong thùng rác họa cùng vật phẩm, giống như tự nói, Rosan nhường ném. Hắn thuận thế quét qua Franca gót giày, ở trong lòng lầu bầu dâng lên, như thế thấp cùng, thân cao đều so ta muốn cao một chút. Franca liên tục gật đầu, đúng thế. Chu Minh Thụy thu tầm mắt lại, lễ phép cười nói, Rosan đi đâu? Ta tìm nàng có việc. Đi làm buôn bán bên ngoài bộ môn kết nối chuyện gì đi. Franca lặp lại lên Trương Khánh lời nói. Dạng này à. Chu Minh Thụy ngược lại hỏi nói, ngươi là những ngành khác đều đến bộ phận hành chính. Ta trước đó giống như chưa thấy qua ngươi. Ta mới vừa vào chức. Franca thành thật trả lời. Thấy Chu Minh Thụy dưới ánh mắt ý thức dời về phía Rosan vị trí, Franca khống chế lại nội tâm khẩn trương, tự nhiên cười nói, ta cùng Rosan là hàng xóm, trước đó liền nhận biết, nàng đi làm việc trước để cho ta giúp nàng đem những này họa đều ném đi, nàng không muốn. Không muốn. Chu Minh Thụy thấp giọng lặp lại câu nói này một lần, dùng đồng sự thái độ hỏi Franca, Rosan giúp ngươi làm bên trong đẩy. Không có. Franca hơi lộ ra đắc ý nói, để ta dựa vào chính là mình thực lực. Tiếp theo, nàng dùng chế nhạo giọng điệu nói, khả năng bộ phận hành chính gần nhất sự tình tương đối nhiều, cần càng nhiều, chân chính có thể người làm việc. Nàng cũng không muốn nhường, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh cho là mình là bái kim nữ. Chu Minh Thụy hàn huyên vài câu, rời đi bộ phận hành chính, quay trở về đối diện. Franca ngồi về vị trí của mình, lặng yên thở vào một cái, may mà ta tại Hắc Chi Ma Nữ, trước mặt trải qua rèn luyện, ngu giả, tiên sinh. Chu Minh Thụy vừa rồi hẳn không có nhìn ra ta có chút khẩn trương a. Khẩn trương cũng là bình thường, dù sao bị đụng phải phía sau ném đồng sự vật phẩm loại chuyện này. Bộ an ninh bên trong. Lumian thừa dịp đi phòng vệ sinh cơ hội, lấy điện thoại di động ra, điểm vào cùng Anderson. Hút khung cha. Nói chuyện phím giới diện còn dừng lại tại tối sơ chào hỏi cái kia cái tin lên. Chương 65, hành động đề cương, Anderson lão sư. Các ngươi lớp học thêm có vẽ tranh chương trình học sao? Ta có người bằng hữu muốn biết một chút. Hôm qua đêm khuya, thu đến Jenna tin tức sau, Lumian liền đang tự hỏi nên thế nào thăm dò Anderson. Hút, dựa vào Rosan đã bị khống chế lại, nhưng cách dị hóa tình huống đạt được sơ bộ giải quyết cái tiền đề này, hắn nhận vì chuyện này cũng không vội vã, không cần nắm, thải hỏa khách sạn, pháp nhân cùng cổ đông tin tức đoạn màn hình xuống tới, trực tiếp phát cho Anderson. Trêu chọc đối phương trong âm thầm còn có chuyện khác nghiệp, sau đó quan sát sau tục phản ứng, cũng chờ đợi có thể sẽ bởi vậy đến ngoài ý muốn. Hắn dự định theo vẽ tranh chuyện này tới tay, làm bước đầu thăm dò, tốt nhất đừng dẫn tới Anderson cảnh giác. Anderson không có lập tức trả lời Lumian, Lumian cũng không ngưng lại phòng vệ sinh, đưa điện thoại di động cất vào túi quần sau, đi trở về phòng quan sát. Hắn nhìn phía trước cái kia mấy khối màn hình lớn, trong đầu lóe lên trước đó làm cùng sau khi cần làm một chút y thí nghiệm. Một, quan sát, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh Chu Minh Thụy cùng người chung quanh hắn. Hai, lần đầu tại 3 ngày tiếp xúc Chu Minh Thụy, lưu lại một định ấn tượng. Ba, tiếp xúc khoảng cách Chu Minh Thụy hơi gần người. Này chia làm nhiều cái khâu, bài trừ đi một mục tiêu tình nghi lại tiếp xúc cái thứ hai, sau tục cứ thế mà suy ra. Bốn, lần nữa với 3 ngày tiếp xúc Chu Minh Thụy, khiến cho hắn có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Năm, tại 3 ngày cùng Chu Minh Thụy thành lập được có thể nói chuyện trời đất quan hệ. Ám chỉ hắn siêu phàm lực lượng tồn tại cùng tự thân thiện ý. 6. Tại ban đêm lần đầu tiếp xúc Chu Minh Thụy. 7. Tại ban đêm ám chỉ Chu Minh Thụy siêu phàm lực lượng tồn tại cùng tự thân thiện ý. 8. Căn cứ trước mặt thí nghiệm kết quả cùng nhờ vào đó sưu tập đến tin tức, định ra chính thức thức tỉnh phương án. Đây là Lumian tiểu đội hành động đề cương, trước mắt đã hoàn thành đằng trước 4 bộ phận, lại chưa xuất hiện vị nào thành viên bị đá ra mộng cảnh hoặc lọt vào hạn chế tình huống. Bộ phận thứ 3 phân tán tại sau tục hết thảy trình tự bên trong, phụ trách tiếp xúc đội viên tại tiếp xúc sau nhất định phải bản thân cách ly một ngày một đêm mới có thể dùng tiếp tục tiến lên. Mà phía sau mấy bộ phận, tính nguy hiểm là dần dần gia tăng, Lumian không nghĩ tới đi lẩn tránh, bởi vì xác định nguy hiểm trình độ cùng nguy hiểm nơi phát ra bản thân liền là thí nghiệm một trong những mục đích. Chỉ có biết cái nào sự tình có thể làm, cái nào không thể làm, cái nào sự tình sẽ dẫn đến lập tức bị đá, cái nào cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể bùng nổ. Bọn hắn tiểu đội mới có thể chính thức tiến vào hành động đề cương thứ 8 bộ phận, bắn tên có đích chế định thức tỉnh phương án. Hiện giai đoạn, Lumian không lo lắng cũng không sợ thất bại, lo lắng cùng sợ hãi chính là tìm không thấy thất bại nguyên nhân. Chính là mang theo ý nghĩ như vậy, tại không ít chuyện bên trên, hắn đều là ôm khảo thí, tâm tính, này bao quát, tin tức đập tan rương, có hữu dụng hay không, Steano có đáng giá hay không đến tín nhiệm, Anderson. Hút cùng, họa sĩ, đường tắt là cái gì quan hệ? Green có hay không trở thành vĩ đại mẫu thân ảnh hưởng mộng cảnh bắt tay một trong chờ một chút chờ thu được khảo thí kết quả, lại cùng bây giờ Akana cái kia nhóm bài liên lạc, đối một thoáng sổ sách, có lẽ liền có thể phát hiện một chút thú vị có ích chi tiết. Nếu như ngay từ đầu tìm Major Arcana cái kia nhóm bài xác định, có vào trước là chủ cách nhìn, tạo thành tư duy hình thái, có sự tình bọn hắn khả năng liền sẽ không đi khảo thí, cũng liền không chiếm được thuộc về tự thân kết quả. Trong đầu chỉ có Major Arcana cái kia nhóm bài cho ra kết luận, cái này cũng có thể sẽ để bọn hắn bỏ lỡ then chốt tin tức. Lumian suy tư sau đó phải làm sự tình lúc, phát hiện lầu 10 tầng một cái nào đó hình ảnh theo dõi bên trong thêm một người. Cái kia camera nhắm ngay chính là cực quan công ty cửa lớn. Từ bên trong chạy ra một cái lồng lấy trường bào màu đen mang theo rộng sâu mũ trùng, cùng phụ cận bạch lĩnh nhóm hoàn toàn không tại một cái phong cách vẽ bên trên người. Người kia trường bào bên trong bỗng nhiên đi một đống đồ vật ra tới, rơi vào trên sàn nhà. Người kia đột nhiên ngồi xổm xuống, trường bào vạt áo đem rơi xuống vật phẩm bao phủ. Chờ hắn đứng lên, mặt đất đã khôi phục sạch sẽ, không có một chút tạp vật. Đưa mắt nhìn này người đi ra hình ảnh theo dõi, lại từ thang máy giám sát bên trong thấy hắn tiến vào sau. Lumian im ắng lẩm bẩm, cực quan hội nào đó vị tiên sinh tại mộng cảnh đô thị đối ứng hình ảnh. Ngồi tại bên cạnh hắn bảo an lần theo hắn ánh mắt nhìn tới, cười ha hả, đừng sợ, cực quan công ty đám kia tên dở hơi là như vậy, không có sự tình không có sự tình. Ta còn tưởng rằng là làm hành vi nghệ thuật. Lumian đang khi nói chuyện, trông thấy Rosan đi ra thang máy, tiến vào Intis tập đoàn. Bộ phận hành chính, lớn trong văn phòng. Rosan thấy ít một chút đồ vật cái bàn. Nghi ngờ sững sờ tại vị trí bên cạnh. Ta giúp ngươi nắm những cái kia họa đều ném đi. Franca đến gần Rosan, cười giải thích nói. Rosan bừng tỉnh đại ngộ, ta đều quên chuyện này đợi lát nữa họa chút mới. Nàng dừng một chút, liếc mắt nhìn hai phía, đè thấp tiếng nói hỏi, ta sau khi còn có thể vẽ tranh sao? Có khả năng, không ảnh hưởng ngươi sử dụng năng lực. Franca nhỏ giọng trấn an một câu, sau đó phóng đại âm lượng. Ngày Trương Tổng giám nhường ngươi dẫn ta quen thuộc công tác quá trình. Trương Khánh chức vị tên đầy đủ là Intis tập đoàn bộ phận hành chính phó tổng giám. Tốt. Rosan kéo qua Franca, quang minh chính đại cùng nàng trò chuyện lên nội bộ công ty đủ loại lời đồn đại. Rosan cuối cùng nói, tối hôm qua quên nói với ngươi, gần nhất tới cái rất sinh mảnh tuổi trẻ bảo an, cũng dám đổi những cái kia MCN người của công ty, hắn dáng dấp thật thật đẹp trai bất quá, ngươi đừng nói cho người khác biết a. Hắn đều có 7 tuổi lớn con trai, hắn mới 22 tuổi. Trên lý luận tới nói, ta là mẹ của đứa bé, một trong. Trăng ca khóe miệng khẽ động, phụ họa cảm khái nói, đây không phải trung học liền có hài tử rồi. Như vậy sự tình nói chuyện phím một hồi sau, Trăng ca ngồi trở lại vị trí của mình, căn cứ Rosan chỉ đạo, tiến nhập trạng thái làm việc. Chờ quen thuộc dễ làm công hệ thống, nàng chuyển động cái ghế, đứng lên, muốn giúp Rosan chia sẻ một ít chuyện. Nàng trông thấy Rosan đang cầm lấy một nhánh bút chì, biểu lộ chuyên chú với một tờ giấy trắng bên trên soạt soạt vẽ lấy. Tại họa cái gì? Franca thả nhẹ bước chân, hoàn toàn im lặng đi tới Rosan mặt bên. Nàng phát hiện Rosan đang dùng phác họa phương thức họa chính nàng chân dung, vẽ lên Rosan ánh mắt trống rỗng, biểu lộ âm lãnh, khóe miệng câu lên. Cái này. Franca ánh mắt ngưng tụ, lúc này đưa tay phải ra, đập với Rosan trên bờ vai, ngươi tại họa cái gì? Rosan giật nảy mình, vội vàng đình chỉ miêu tả. Nàng nghiêng đi thân thể, trông thấy là Franca sau, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra ấn ở ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng bị lão Trương bắt được ta mò cá. Đang khi nói chuyện, Rosan bên trên phát họa liếc mắt, trên mặt biểu lộ cấp tốc trở nên hoảng sợ, ta thế nào sẽ họa cái này? Franca trầm ngâm 2 giây, lộ ra nhường Rosan dị thường an tâm nụ cười, không cần lo lắng. Ngươi có thể đem cuối cùng nhất mấy bút cũng vẽ xong, ta tới xử lý. Rosan kinh nghi bất định lần nữa nghiêng về phía trước thân thể, soạt soạt thêm tăng thêm cuối cùng nhất mấy bút, nhường chân dung càng thêm chân thực. Nàng vừa mới vẽ xong, phác họa bên trong nàng liền bày biện ra một loại sắp sống lại trạng thái. Franca bắt lại bức họa này, trong lòng bàn tay ẩn nấp bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Họa bên trong Rosan biểu lộ lập tức trở nên thống khổ, sắc mặt tràn đầy oán độc cùng thống hận, tựa như đang gặp hỏa diễm đốt cháy một dạng. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, bức họa này liền cuộn mình lên, xuất hiện tự đốt hiện tượng, bay sắp biến thành tro tàn, đã rơi vào trong thùng rác. Hoàn thành chuyện này đồng thời, Franca mượn nhờ bàn công tác mặt bên trong suốt tấm che, Rosan màn hình điện thoại di động cùng đang bị phụ cận đồng sử dụng với bổ trang tấm gương sử dụng ra, kính tượng mê cung, dùng ứng đối camera giám sát, không tại đối ứng trong tấm hình lưu lại phi phàm năng lực dấu vết. Rosan kinh ngạc nhìn xem Franca xử lý chân dung, Cách mấy giây mới nói, ta cảm thấy ta cả người lại buông lỏng không ít, cảm xúc tốt hơn rồi. Răng ca gật đầu nói, ngươi có thể làm thành là tâm tình tiêu cực cùng dục vọng lại một lần phát tiết. Nàng châm chước 2 giây, lại bổ sung, trước mắt chúng ta chỉ có thể trị hết ngươi triệu chứng, không giải quyết được sinh ra vấn đề căn nguyên, đơn giản tới nói chính là, chỉ có thể trị phần ngọn, vô pháp trị tận gốc. Cho nên, ngươi đến cảnh giác tự thân trạng thái, thỉnh thoảng làm một lần bản thân xem kỹ, nếu như phát hiện không đúng, lập tức tới tìm chúng ta làm một vòng mới trị liệu, tuyệt đối không nên kéo dài, bằng không vừa rồi loại kia hành vi sẽ lần nữa phát sinh, mà hậu quả khó mà đoán trước. Lực lượng là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể tổn thương người khác, cũng có thể thương tổn tới mình, này đem cùng với ta nhóm cả đời. Rosan an tĩnh nghe xong, trầm mặc một lát, cúi đầu cười nói, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, hy vọng có thể nhiều chống đỡ mấy năm, tốt nhất có thể chống đến ta về hưu, không, để cho ta về hưu sau lại hưởng thụ 5 năm sinh hoạt đi. Thấy Rosan nụ cười, Răng ca đột nhiên cảm giác được nó có chút chói mắt, đâm đến ánh mắt của mình ê ẩm. Nàng tiếng nói nhu hòa trấn an nói, có thể chống đỡ liền nhất định phải chống đỡ tiếp, tựa như có chút tật bệnh, sớm mấy năm là bệnh nan y, nhưng nếu là tích cực phối hợp trị liệu, tận lực kéo dài sinh mệnh, theo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại là có thể bị chữa trị hoặc là tốt hơn khống chế lại bệnh tình. Tương lai, chúng ta cũng có thể trở nên mạnh hơn, cũng có thể là đụng tới mạnh hơn người, có biện pháp giải quyết lực lượng ô nhiễm vấn đề. Rosan thong thả gật đầu, cười đối Franca nói, ta nỗ lực, ngươi cũng phải cố gắng lên, chúng ta đều cố gắng lên. Franca im lặng một lát, giải trừ kính tượng mê cung ấy về tới trên vị trí của mình. Nàng cầm điện thoại di động lên, phát hiện biệt danh vì Nana cùng Lị, Jenna cho mình phát cái tin, cái kia giảng thuật đưa họa đi tinh mộng tiệm tạp hóa trên đường trải qua nguy hiểm, lấy được trợ giúp cùng cuối cùng nhất kết quả. Franca thấy một hồi sau sợ, có chút ảo não chính mình không có bồi Jenna đi. Nàng dự liệu được có rất lớn nguy hiểm, nhưng cảm giác được có thể chủ động rời khỏi mộng cảnh Jenna đỉnh thật lãng phí đi một cơ hội, không nghĩ tới, huyễn tưởng hội, vị kia tà thần đại biểu lực lượng vậy mà có khả năng ngăn cản bọn hắn trở về hiện thực. Jenna kém chút liền chân chính chết rồi. Còn tốt Amon cùng hắn cha tại chúng ta bên này. Jenna tao ngộ cũng tính đổi lấy trọng yếu tình báo, sau này lại đụng bên trên họa sĩ đường tắt người cùng vật, phải cẩn thận lui không ra mộng cảnh điểm này. Răng ca nghĩ đến Lumian sắp hoặc là đã đi dò xét Anderson. Hút, mau đem Jenna tin tức phát tới, cũng căn dặn đối phương nhớ kỹ dùng tin tức đập tan rương, xóa bỏ. Xác nhận Lumian trước mắt không có việc gì lại đã được đến nhắc nhở sau, răng ca nghiêng người nhìn Rosan liếc mắt, đại khái hiểu đối phương bệnh tình vừa rồi tại sao lại đột nhiên lặp đi lặp lại. Đó cùng bức họa kia xuất hiện dị thường, Jenna suýt nữa tử vong thời gian điểm là nhất trí. Phòng quan sát bên trong. Lumian dùng tin tức đập tan rương gây xóa bỏ Franca cùng Jenna cho mình phát tin tức sau, nhắc nhở Anthony một câu. Hắn tiếp tục xem lên giám sát, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại dị thường người và sự việc. Lúc này, bảo an hai đội đội trưởng từ Tân Dương đi vào phòng quan sát, vỗ vỗ hai vị cấp dưới bả vai nói, buổi chiều tan việc, chúng ta cùng đi xem Lão Vương cùng Lão Đinh, bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Chờ dò xét xong bệnh, không cần trực ban huynh đệ khỏa tụ họp một chút, cũng xem như hoan nghênh tiểu lý gia nhập đội ngũ của chúng ta. Lão Vương cùng Lão Đinh. Lumian có thể đoán được từ đội trưởng nói là thế nào hai vị, nhưng vẫn là đến giả ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Dáng người khôi ngô, mọc ra trương quốc tự mạch, làn da phơi rất đen từ Tân Dương vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, ngươi không thấy tin tức sao? Chúng ta có mấy cái huynh đệ bị sét đánh, còn chết tử tế không phải chúng ta hai đội người, mẹ nó, thế nào liền bị sét đánh? Ta nhớ ra rồi. Lumian ngược lại hỏi nói, Lão Vương cùng Lão Đinh tại bệnh viện nào? Từ Tân Dương đơn giản hồi đáp, Mục Thự Y Viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 66, ướt cơm, hắn từ một tiếng nói, được rồi, đội trưởng. Hắn nghĩ qua. Mục Thự Y Viện làm tà thần nhóm ảnh hưởng mộng cảnh đô thị trọng yếu căn cứ, cùng Thiên Tôn vừa có trình độ nào đó hợp tác, sau khi rất nhiều chuyện khả năng không vòng qua được nó, không phải nói cẩn thận tránh đi, không tiến vào bên trong là có thể khi nó không tồn tại. Cho nên, không bằng thừa dịp ban ngày, thừa dịp nhóm người mình hành động còn chưa phát triển đến cấp bách giai đoạn, thừa dịp mình còn có lần nữa cơ hội tiến vào, thừa dịp có hợp lý mà chính đáng mượn cớ, đi một vòng, thực địa dò xét ra một chút, dĩ nhiên, đại khái suất đại biểu cho thâm uyên, đại biểu cho ngu giả, tiên sinh bóng ma tâm lý dưới mặt đất mấy tầng vẫn không thể tùy tiện đặt chân. Đưa tiễn từ Tân Dương, đang theo dõi trong phòng đợi cho nhanh giữa trưa, Lumian cùng một chỗ trực ban lão hạ chờ đến thay phiên hai người mình đồng sự, sau đó kết bạn xuống lầu, đi tới nằm ở khoa học kỹ thuật cao ốc lầu phụ bên trong Intis tập đoàn nhân viên quán cơm dùng cơm. Bọn hắn không có bữa ăn bổ, quán cơm cũng không miễn phí, nhưng thắng ở món ăn chủng loại phong phú, giá cả cũng bị tập đoàn công ty dùng phụ cấp phương thức khống chế tại tương đương tiện nghi trình độ, cho nên, mặc kệ là tổng bộ, vẫn là điểm công ty nhân viên, chỉ cần tại đây tòa nhà trong đại lâu, đều hết sức thích ăn quán cơm, Hoàng Tổng chính mình cũng thỉnh thoảng tới ăn hai lần, xác định món ăn chất lượng. Vấn đề duy nhất là, giữa trưa giờ cao điểm lúc, quán cơm người đông nghìn nghịt, thu nhập tương đối cao, những nhân viên kia càng muốn lựa chọn giao hàng hoặc đi phụ cận cửa hàng dùng cơm. Làm bảo an, thời điểm nào có khả năng đến quán cơm quyết định bởi với đồng sự thời điểm nào tới thay thế chính mình, tất cả mọi người ăn ý trước thời hạn một khoảng thời gian, phải tránh đi giờ cao điểm. Lumian đánh thịt mạc trứng hấp, phao tiêu vị rau hẹ xào thịt, đùi gà chiên, dưa leo thịt canh, tràn đầy lớn nhất chén cơm, cùng lão hạ tìm nơi hẻo lánh vị trí, một bên ăn một bên nghe đối phương trò chuyện cực quan công ty đám kia tên dở hơi sự tình. Lão hạ chật chật nói ra, bọn hắn ông chủ là cái bại lộ cùng, vẫn là FM trong kia cái M, trên thân thường xuyên có roi dấu vết. Nhiều lời điểm, nhiều phỉ báng vài câu, ta thích nghe. Lumian phụ họa gật đầu đồng thời, ở trong lòng lầu bầu một câu. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn chấn động hai lần. Hắn cầm lấy xem xét, một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng tên, cũng chính là Anderson. Hút, tin tức trở về, ngươi nói người bạn kia có phải hay không là ngươi chính mình? Lumian cười dùng từ âm đưa vào cú pháp trả lời một câu, ngươi có khả năng như thế lý giải. Hắn cảm thấy ế thợ săn dở giữa nói chuyện phím, người nào trước gấp, người nào trước khí, người nào trước chột dạ, người nào liền thua. Chỉ có nắm chính mình điều chỉnh đến bất cứ chuyện gì cũng không đáng kể trạng thái, mới có thể đứng ở thế bất bại. Qua 2-30 giây, Anderson trả lời, vẽ tranh là cần thiên phú, hy vọng ngươi có. Chúng ta lớp học thêm không có vẽ tranh chương trình học, nhưng ta biết một cái phòng vẽ tranh còn không sai, ta chính là ở nơi đó học, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, trời tối ngày mai 7 giờ, đến 4 phương đường phố Cẩm Tú phương đông cửa tiểu khu, ta dẫn ngươi đi thăm một chút. Ban đêm, Lumian châm trước chốc lát nói, tốt. Cảm ơn ngươi a. Hắn nhớ kỹ thải họa dân túc khách sạn ngay tại 4 phương đường phố, nhưng còn chưa hoàn thành nội bộ cải tạo cùng trang trí. Bộ phận hành chính, lớn trong văn phòng. Rosan duỗi lưng một cái, đi đến Franca vị trí bên cạnh, cười hỏi, giữa trưa ăn cái gì? Không muốn đi chen quán cơm. Không đợi Franca đáp lại, nàng đè ép tiếng nói, những ngành khác đều sẽ tìm thời gian liên hoan nghênh công nhân viên mới, chỉ chúng ta bộ phận hành chính không có. Chủ yếu là, những cái kia tỷ không vui đi không nhìn trúng chúng ta còn tốt, sợ là sợ các nàng cần phải đi, nghĩ tìm cho mình chút miễn phí giúp đỡ, sách, ngươi có thể tưởng tượng sẽ có cái gì dạng phát triển sao? Âm dương quái khí, trong lời nói tàn châm tính trạng thái bình thường, tại chỗ khóc, cãi nhau, muốn động thủ cũng không phải là không có, sự tình sau lưu lại một chồng chất phiền toái cần phải xử lý, cho nên lão Trương dứt khoát không cần ngành danh nghĩa triệu tập liên hoan, quan hệ tốt, chính mình trong âm thầm tụ, nghĩ thế nào tụ liền thế nào tụ. Franca nghe được say sưa ngon lành, có chút mong đợi nói ra, không biết Hoàng Tổng lần sau tới bộ phận hành chính chuyển là thời điểm nào. Đến lúc đó tràn diện chắc chắn hết sức đặc sắc, nàng muốn mở mang kiến thức một chút. Ma nữ y nhóm khó tránh khỏi sẽ có chút e sợ cho thiên hạ không loạn khuynh hướng, dùng tại xem náo nhiệt có lợi là phi thường chính đáng. Hoàng Tổng mấy ngày gần đây nhất đoán chừng sẽ không tới, hắn có khách quý muốn tiếp đãi, tới công ty cũng là đi một tầng 6. Rosan lộ ra lên Hoàng Tổng hành tung. Charato Stella sao? Franca đối với chuyện này tương đương quan tâm cùng coi trọng. Đang hành động đề cương bày ra tới hạng mục công việc bên ngoài, bọn hắn vẫn phải phòng bị thiên tôn cùng tà thần đối mộng cảnh đô thị đối Chu Minh Thụy làm chuyện không tốt, nhất định phải sớm phát hiện sớm ngăn cản. Mà lại, cái này cũng có thể tích lũy linh cảm, trợ giúp bọn hắn chế định thức tỉnh phương án, thiên tôn thủ hạ thế nào làm, bọn hắn có khả năng nếm thử trái lại làm. Đáng tiếc a. Franca gương mặt tiếc nuối. Nàng lập tức tò mò hỏi, Hoàng Tổng không mang theo khách quý tới công ty tham quan sao? Đã tới. Rosan bỗng nhiên sửng sốt một chút, thanh âm trở nên thấp hơn, ngày đó Chu Minh Thụy vừa vặn xin nghỉ bệnh, phù phù, cái tên đó rất dài khách quý không phải là ngươi nói tà ác lực lượng từ tương lai đưa đến bây giờ kẻ phá hoại a. Chu Minh Thụy xin nghỉ bệnh là của các ngươi người thiết kế. Họa sĩ, linh tính trực giác cũng rất mạnh nha. Franca mặt lộ mỉm cười nói, cái kia khách quý có phải hay không gọi Charato Stella? Rosan trịnh trọng gật đầu. Cái kia chính là. Franca khẳng định đối phương vừa rồi suy đoán. Rosan trầm mặt mấy giây, đôi mắt nhất chuyển nói, có muốn không ta tìm Chu Minh Thụy cùng chúng ta hai ăn một bữa cơm? Dạng này ngươi liền có cơ hội quen biết hắn cũng tán gẫu. Ngoạ tào. Như thế nhanh. Như thế trực tiếp. Franca có loại bị kinh hãi đến cảm giác. Nàng còn cho là mình cùng Lumian đến tốn hao một, hai tuần thời gian, thông qua chuyện công tác như thường tiếp xúc Chu Minh Thụy, mới có thể đi đến có khả năng thêm đối phương uy chắc hoặc là nhàn phím vài câu trình độ. Ai biết, Rosan tại nàng đi làm ngày đầu tiên liền phải đem Chu Minh Thụy đi tìm tới cùng nhau ăn cơm. Quá, quá nhanh đi. Này tiến độ quá vượt mức quy định, ta còn chưa chuẩn bị xong. Rosan thấy Franca không có trả lời, vừa cười vừa nói, Chu Minh Thụy thiếu nợ ta tốt vài bữa cơm đâu. Mỗi lần dựa dẫm vào ta nghe ngóng chuyện thời điểm đều nói lần sau mời ngươi ăn cơm, quay đầu mời ngươi ăn cơm, đến bây giờ cũng mới thỉnh qua một lần. Hoan nghênh ta tỉ muội gia nhập công ty là một cái rất tốt lý do. Nàng một bên nói, một bên cầm điện thoại di động lên, 333 cho Chu Minh Thụy gửi đi lên tin tức. Một lát sau, Rosan dơ lên điện thoại nói, hắn đã đáp ứng, nhưng nói là ngày mai bữa tối, bởi vì hắn buổi tối hôm nay phải thêm ban. Mà làm kỹ thuật giữa trưa thời gian nghỉ ngơi quá ít, không có cách nào đi ăn tốt. Này đáp ứng. Không có ứng tiếp không có từ chối. Franca chợt nhớ tới một câu chuyện xưa, tiếp cận một người phương thức tốt nhất là nhận biết người chung quanh hắn. Trợ giúp Rosan đúng là một cái lựa chọn chính xác. Cái này là hảo tâm có hảo báo. Franca suy tư một lát, đối Rosan nói, Chu Minh Thụy đối trước ngươi để ở trên bàn những cái kia họa tựa hồ có chút để ý, hắn không có cự tuyệt lời mời của ngươi. Ngược lại đáp ứng xuống, khả năng cũng là nghĩ xác nhận hoặc là thăm dò cái gì. Không đợi Rosan đáp lại, Franca lại bổ sung, nếu thật là dạng này, vậy coi như là chuyện tốt. Vấn đề duy nhất là, bữa tối có tính không ban đêm. Này vi phạm với hành động đề cương quy hoạch, có khả năng dẫn đến thí nghiệm kết quả hỗn loạn cùng mơ hồ. Trời không hoàn toàn đen hẳn là không coi là A. 4 giờ rưỡi chiều, lại một lần tuần tra xong tầng lầu Lumian cùng lão Hạ đi vào khoa học kỹ thuật cao ốc bãi đậu xe dưới đất bên trong, trông thấy từ Tân Dương vị đội trưởng này ngồi tại một cổ màu xám đậm SUV bên trong, theo phụ xe vị trí vương tay, đối hai người mình quơ quơ, bên này. Lumian cùng lão Hạ đi tới, ngồi xuống rộng rãi sau bài. Liền chúng ta mấy cái. Lão Hạ nhìn phía ngoài cửa sổ xem. Từ Tân Dương cười nói, nào có một đám người trùng trùng điệp điệp đi bệnh viện thăm viếng bệnh nhân. Y tá căn bản sẽ không nhường tiến vào. Liền chúng ta 4 người, Tiểu Triệu lái xe, các huynh đệ khác trực tiếp đi liên hoan địa phương các loại. Tiểu Triệu là ngồi tại trên ghế lái nam tử trẻ tuổi, gò má thoạt nhìn có chút béo. Thời điểm này, con đường vẫn tính thông suốt, không đến 5 giờ, Lumian đám người liền đã tới một thự y viện bên ngoài. Hai cái nhỏ khỏa tử một người dẫn theo một rương hoa quả, một túi dinh dưỡng phẩm, đi theo từ Tân Dương cùng lão Hạ phía sau, đi vào. Một thự y viện phòng khách cùng Lumian lần trước lúc đến không có cái gì khác nhau, bình thường, người đến người đi, chỉ lâu lâu có thể phát hiện một ít hộ công tầm mắt đạm mạc, động tác hơi lộ ra cơ giới. Lumian thu tầm mắt lại, xác định tự thân linh tính không có báo nguy trước, chung quanh cũng không tồn tại dị thường sau, tiến vào đi lên thang máy, đi vào 12 lầu. Ra giữa thang máy, quẹo vào bệnh khu, mở cửa lớn ra sau, ánh vào hắn tầm mắt chính là an tĩnh y tá đứng cùng một đầu kéo dài đến trong bóng tối hành lang. Cuối hành lang đèn tựa hồ hỏng, còn chưa kịp sửa chữa. Tại thoạt nhìn rất bình thường y tá dẫn dắt dưới, bọn hắn tiến vào một gian hai người phòng bệnh, lão Vương cùng lão Đinh đều ở nơi này. Lumian, Tiểu Triệu cùng lão Hạ còn chưa kịp thấy rõ ràng bệnh nhân tình huống, hai tên bồi dưỡng gia thuộc người nhà liền soạt mà vọt tới từ Tân Dương trước người, ngươi một lời ta một câu nói, từ đội, chúng ta lão Vương đây tuyệt đối là tai nạn lao động. Ô ô ô, từ đội, nhà chúng ta lão Đinh kém chút chết rồi, ngươi xem một chút hắn. Ngươi xem một chút hắn, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Từ Tân Dương cuối cùng tìm tới cơ hội, dưới tay phải ép nói, hai vị tẩu tử, đây nhất định tính tai nạn lao động, Hoàng Tổng nói, không chỉ theo quốc gia tiêu chuẩn bồi thường, mà lại công ty sẽ còn ngoài định mức lại cho một bút, đồng thời thanh lý bảo đảm phí bên ngoài hết thể tiền chữa trị, cũng tiếp tục theo như thường tiêu chuẩn phát tiền lương, trực đến lão Vương cùng lão Đinh hoàn toàn khôi phục có thể đi làm, chúng ta sẽ không để cho huynh đệ đổ máu chảy mồ hôi lại rơi lệ. Từ Tân Dương trấn an gia thuộc người nhà lúc, Lumian đám người đưa ánh mắt về phía giường bệnh, trông thấy hai vị bệnh nhân toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải, chỉ có mắt, lỗ mũi và miệng lộ ra. Lão Hạ nhịn không được xích lại gần Lumian, thấp giọng nói ra, không phải ta lão Hạ không tử tế, chỉ là bọn hắn cái dạng này thật chính là buồn cười, ta còn tưởng rằng chỉ có trên TV diễn mới là cái dạng này, không nghĩ tới trong hiện thực cũng có bao thành bánh chưng. Lumian không có trả lời lão Hạ, bởi vì hắn nghĩ đến xác ướp. Nghe nói cùng dục vọng mẫu thụ, chưởng khống quan hồn, đường tắt có mật thiết liên hệ xác ướp. Mà ở trong đó là một thự y viện. Chương 67, hết thảy như thường, các ngươi không được ầm ĩ đến bệnh nhân. Lĩnh Lumian đám người tiến vào phòng bệnh, y tá dặn dò vài câu, đi ra ngoài, trở về y tá đứng. Lúc này, hẳn là lão Đinh người bệnh nhân kia chịu gia thuộc người nhà cùng từ Tân Dương đối thoại ảnh hưởng, tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Chung quanh cái kia từng vòng màu trắng băng vải phụ trợ dưới, lão Đinh cái kia hai cái sâu tông con ngươi so như thường hơi tối không ít, dùng một hồi lâu mới tìm hồi trở lại tiêu cự. Lumian không có phát hiện đáng giá chú ý dị thường. Từ Tân Dương đi đến giường bệnh bên cạnh, ân cần thăm hỏi lên lão Đinh, lão Đinh không có cái gì tinh thần, hàm hàm hồ hồ nói chuyện. Lumian dự thính 2-30 giây, lại hơi liếc nhìn còn đang ngủ say lão Vương, từng bước lùi lại, không để lại dấu vết, không để cho người chú ý đi vào cửa phòng bệnh. Hắn lập tức đánh giá đến thiếp ở ngoài phòng bệnh mặc y sinh cùng y tá tin tức, y sĩ trưởng, Hoàng Phổ Đạt. Chủ quản y tá, Tề Phương. Theo trên tấm ảnh đó có thể thấy được, Tề Phương liền là vừa rồi đem Lumian đám người đưa đến phòng bệnh cái vị kia y tá. Trên tư liệu không có đề cập tới tên. Tính danh phong cách là mộng cảnh đô thị, người địa phương, không giống như là kẻ ngoại lai. Cảm giác không có cái gì vấn đề. Lumian trở lại trong phòng bệnh, đi theo đội trưởng từ Tân Dương lại thăm hỏi lão Đinh cùng hai vị gia thuộc người nhà một hồi. Bọn hắn không có chờ lâu, để tránh ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Xuyên qua hành lang, đi qua y tá đứng, hướng bệnh khu cửa lớn đi đến lúc, Lumian tùy ý đánh giá lên hai bên trên vách tường tuyên truyền cột. Cái kia một bên là khoa học kỹ thuật kết quả cùng bộ phận tật bệnh, bị thương giới thiệu, một bên là bản bệnh khu hết thảy y sinh cùng y tá giới thiệu vắn tắt, này chia làm nhiều bài. Lumian tầm mắt rơi vào đỉnh chóp nhất tấm hình kia lên. Đó là một vị tướng mạo phúc hậu, ngũ quan coi như không tệ, màu mắt có chút lại màu nâu nữ tính y sinh, bề ngoài tuổi tác cũng là hơn 40 tuổi. Đối nàng giới thiệu là Roland, phó viện trưởng. Lumian phản ứng đầu tiên lại này không Franca dòng họ sao, rồi tiếp lấy đột nhiên lưng rét run, suýt nữa đánh giật mình. Hắn nhớ lại một cái khác Roland. Đó là hắn tại Vương quốc Phenapop cảng Santa điều tra kỳ hải nghi thức lúc nghe nói qua một cái hiển hách tên, đại địa mẫu thần, giáo hội chủ mẫu Roland. Này tương đương với mặt khác chính thần giáo hội giáo hoàng cùng giáo tông. Người trồng trọc, đường tắt có, y sư, danh sách, Roland làm đại địa mẫu thần, giáo hội chủ mẫu, đại khái suất là đầu này đường tắt thiên sứ. Cũng là bằng thế giới hiện thực nhất cường thầy thuốc một trong, tại mộng cảnh đô thị đối ứng hình ảnh đảm nhiệm một nhà bệnh viện phó viện trưởng, ngoại khoa đại chủ nhiệm, tuyệt đối đủ tư cách, cũng phù hợp, ngu giả, tiên sinh tiềm thức nhận biết. Có thể vấn đề nằm ở, nơi này là một thự y viện. Lumian tự nhiên thu tầm mắt lại, biểu lộ như thường theo sát từ Tân Dương hướng bệnh khu cổng đi đến. Hắn nhớ kỹ Major Arcana cái kia nhóm bài trong tư liệu không có đề cập tới Roland có tương ứng mộng cảnh hình ảnh. Là không biết, vẫn là cho rằng không trọng yếu, thuộc về đơn thuần NPC. Roland trở thành một thự y viện phó viện trưởng là ngu giả, tiên sinh mộng cảnh tiềm thức bệnh ra tới, đại biểu cho hắn một loại nào đó nhận biết, vẫn là Roland mộng cảnh hình ảnh bởi vì tự thân đường tắt vấn đề, bị vĩ đại mẫu thân lợi dụng. Hoặc là, cái này là một thự y viện, kết quả một trong. Chủ mẫu Roland là phó viện trưởng, người viện trưởng kia là ai? Lumian cảm thấy chuyện này đến hướng Major Arcana cái kia nhóm bài hồi báo một chút. Cái này cùng hắn lời đầu tiên đi gây khảo thí khi thu hoạch thuộc về tự thân kết quả ý nghĩ cũng không mâu thuẫn. Hắn đây là lo lắng mộng cảnh hình ảnh xảy ra vấn đề sẽ dẫn đến thế giới hiện thực chủ mẫu Roland cũng chịu ảnh hưởng, muốn nhắc nhở Major Arcana cái kia nhóm bài một câu. Ra bệnh khu, Lumian tò mò hỏi, từ đội, một thự y viện viện trưởng gọi cái gì tên A? Ta thế nào chưa từng thấy hắn tin tức? Từ Tân Dương đi vào giữa thang máy. Hồi tưởng mấy giây nói, kỳ, quái, ta cũng chưa nghe nói qua. Ta chỉ biết là Hoàng Tổng trước kia cùng bệnh viện này quan hệ rất tốt, quyên tặng qua bọn hắn không ít tiền, giúp bọn hắn thành lập. Không ít tiền. Quyên tặng. Lumian cảm thấy việc này hẳn là Rosell Đại Đế vẫn tồn tại, vĩ đại mẫu thân, vô nhiễm lúc làm. Điều này cũng làm cho một thự y viện trở nên giàu nứt đố đổ vách, tự hồ không thế nào lo lắng, tiền, vấn đề, không giống, huyễn tưởng hội, thải họa khách sạn. Vẫn phải nghiền ép chịu ban thưởng người cùng tín đồ tới lắp đặt thiết bị. chờ đợi chậm rãi thang máy lúc, lão Hạ đột nhiên hỏi lên từ Tân Dương, từ đội, ngươi nói lão Vương cùng lão Đinh còn có thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước không? Bọn hắn lấy trước kia sao có thể đánh? Ngươi là để mắt tới bọn hắn lưu lại vị trí sao? Từ Tân Dương cười hỏi. Tại Intis tập đoàn, bộ an ninh không chỉ có riêng chỉ có bảo an, còn có chân chính bảo an nhân viên, phụ trách bảo hộ hoàng tổng một nhà cùng trọng yếu khách quý, vì tập đoàn các công ty cử hành triển lãm châu báu, đồ cổ dương, súng ống đạn được giao dịch chờ cung cấp bảo an phục vụ, thông qua cùng nơi đó vũ trang hợp tác bảo hộ trọng yếu quặng mỏ các loại. Lão Vương cùng lão Đinh thuộc về bảo an nhân viên, tiền lương so bình thường bảo an cao hơn, nếu như ngoại phái, còn có phụ cấp. Ta coi như xong, bốc lên không nổi cái kia hiểm, cũng không được bản sự kia. Lão Hạ liên tục khoát tay, một mặt kinh hãi. Từ Tân Dương nhìn về phía Lumian, cười cười nói, ban đầu lần này ta là muốn một cái năm 60 tuổi lão đầu, ai biết bộ phận nhân sự cho ta nhét vào cái trẻ tuổi nhất, còn tốt Green tổng thanh tra hài lòng. Vì sao tử muốn tìm năm 60 tuổi lão đầu? Thay thế Lumian hỏi thăm chính là lão Hạ, hắn cũng là 30-40 tuổi. Từ Tân Dương ha ha, cười nói, bảo an là phục vụ cương vị, các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không đủ khéo đưa đẩy, cũng bôi không dưới mặt mũi khóc lóc om sòm chơi xấu. Các ngươi ngẫm lại, nếu như các ngươi cùng trong cao ốc nhân viên phát sinh mâu thuẫn, các ngươi cái nào sẽ không có chút nào gánh vác hướng trên mặt đất một nằm, che ngực kêu lên đau đớn, hô hô hấp không đến. Năm 60 tuổi lão đầu liền không có phương diện này cố kỵ, dám nằm, dám hô, dám lừa bịp, bởi như vậy, đối diện nhân viên dám chăm chỉ, dám tiếp tục náo xuống sao. Nhà có một lão, như có một bảo a. Lumian xem như đã hiểu, từ Tân Dương là tại gõ chính mình, cho là mình ngày đầu tiên đi làm liền cùng người náo dân lên là không có kinh nghiệm biểu hiện. Tiểu Triệu không nghe ra từ Tân Dương nói bóng gió, chỉ ngây ngốc hỏi, cái kia tại sao không trực tiếp tìm 70 tuổi trở lên? Cái kia thật tại trên cương vị phát bệnh làm sao đây? Từ Tân Dương tức giận mắng Tiểu Triệu một câu, không ngờ hoàng tổng tiền ngươi không đau lòng đúng không? Tiểu Triệu hì hì cười một tiếng, không có phản bác từ Tân Dương. Lúc này, cuối cùng có thang máy đứng ở tầng này, bên trong đã chen không ít người. Tiến vào thang máy, đi theo nó thông thả giảm xuống sau, Lumian bỗng nhiên có loại nhóm người mình đang chìm vào u ám đáy biển cảm giác. Đó là hắn linh tính mang tới ảo giác. Ảo giác rất nhanh tan biến, bởi vì thang máy đứng tại tầng tiếp theo lâu. Cứ như vậy, thang máy không ngừng đổ ở giữa, lão Hạ lầu bầu nói ra, có chút lạnh, này điều hòa không khí đánh cho quá lớn đi. Vừa rồi ngồi thang máy lên lầu thời điểm, ngươi nhưng không có như thế nói qua. Là bởi vì chúng ta trước mắt đang giảm xuống, tại ở gần dưới mặt đất mấy tầng. Lumian như có điều suy nghĩ quan sát trong thang máy những người khác, phát hiện bọn hắn đều bị điều hòa không khí mang tới âm lãnh cùng hàn phong làm đến sắc mặt hơi lộ ra trắng bệch. Trừ cái đó ra, không có tình huống khác. Chờ thang máy dừng sát ở lầu 1, Lumian bỗng nhiên cảm thấy nó sẽ vật rơi tự do hạ xuống, bản năng liền bước nhanh ra ngoài. Điều hòa không khí hiệu quả quá tốt, cảm giác một thoáng tan biến. Lumian đưa tay nhéo một cái mũi, đi theo từ Tân Dương đám người hướng một thự y viện chỗ cửa lớn đi đến. Vừa rồi, hắn ngửi được một điểm mùi máu tươi. Ra bệnh viện cao ốc, chỉ so với trước đó yếu một chút ánh nắng trong nháy mắt mang đến kim sáng cùng trong vắt cảm giác. Cho nên ta chán ghét bệnh viện. Lão Hạ lẩm bẩm một câu. Lumian nửa xoay người, nhìn về phía người đến người đi phòng khách cùng chỗ cao tầng lầu, với trong lòng làm lên tổng kết, xác thực có một ít chi tiết tồn tại dị thường, nhưng nơi này đại bộ phận y sinh, y tá cùng người bệnh thoạt nhìn vẫn là không có vấn đề. Nếu là bọn hắn đều có vấn đề, tòa thành thị này sớm không biết bị ô nhiễm đến cái gì trình độ, ngu giả, tiên sinh tiềm thức tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian đột nhiên trông thấy 12 lầu nào đó phiến cửa sổ thủy tinh bên trên dán vào khuôn mặt. Gương mặt kia cột từng đầu màu trắng băng vải, chỉ có mắt, lỗ mũi cùng miệng không bị che lấp. Hắn tự hồ cũng nhìn thấy Lumian, cả người điên cuồng kiếm ôm dâng lên. Sau đó liền giống bị cái này đến cái khác người với phía sau kéo túm lấy cưỡng ép kéo rời cửa sổ khu vực. Lumian còn không tới kịp làm ra phản ứng, hắn liền biến mất không thấy. Nhưng Lumian nhận ra hắn. Hắn là nhóm người mình thăm bệnh lúc một mực tại ngũ lão vương. Lumian trở lại thân thể, giả bộ như cái gì cũng không có nhìn thấy. Nếu không phải đêm mai muốn đi tìm Anderson, hắn đều nghĩ hiện tại mạnh mẽ xông tới 12 lầu bệnh khu, cứu vớt lão vương. Nhìn một chút sẽ có cái gì ngoài ý muốn cùng biến hóa. Với Lumian mà nói, chuyện này không phải là không thể làm, nhưng đến thả tại hoàn thành đại bộ phận thí nghiệm sau. Một nhà trâu hỗn tạp tiệm lẩu bên trong. Muốn bao lớn toa, bày hai bàn từ Tân Dương cầm lấy rượu đế cùng bia, cười đối Lumian nói, có thể uống sao? Có thể uống một chút. Lumian có chút sợ hãi hồi đáp. Có thể uống là được, rượu gió liền là tác phong, rượu phẩm liền là nhân phẩm, không uống rượu dung không vào được chúng ta bảo an hai đội. Từ Tân Dương chỉ chung quanh cấp dưới nói, Trừ Trực Bang, ngoại phái, nằm viện, nghỉ ngơi, tất cả mọi người tới, biểu hiện tốt một chút. Lumia nghe Franca đề cập qua, rất nhiều công ty hoan nghênh người mới tụ hội chủ yếu là vì khảo thí phục tùng độ, cũng chèn ép người mới, để bọn hắn học được nghe lời, mà uống rượu là thường thấy nhất thủ đoạn. Ta nỗ lực. Lumian biểu lộ trầm trọng gạt ra mấy phần nụ cười. 2 giờ sau, bày đầy cái bàn cùng góc tường đủ loại bình rượu trong đống, Lumian cầm lấy bình liệt tửu, vẻ mặt tươi cười đối Từ Tân Dương nói, Từ đội, uống a, thế nào không uống? Đến, chúng ta nắm còn lại cho thổi. Từ Tân Dương vẻ mặt trắng bệch, động tác không cân đối nói, không uống chờ sau đó về nhà còn muốn giao, hiến lương. Chung quanh hắn, lão Hạ Tiểu Triệu đám người có hoặc ghé vào bên cạnh bàn, hoặc co lại với góc tường, đã ngủ, có mới từ nhà vệ sinh phun trở về, lung la lung lay, có vài người tụ tập cùng một chỗ, nói liên miên lải nhải, nói không xong, có đang ngồi trầm mặc, khẽ động. Chương 68, có thể bán vật phẩm, tháng thứ nhất tiền lương còn không có cầm tới đâu. Lumian lập tức chào hỏi tránh ra bắt đầu giai đoạn liền nằm xuống, hiện tại chậm tới đồng sự, an bài bọn hắn lân cận đưa khác biệt con ma men về nhà, nếu là không có tiện đường, thì cho gia thuộc người nhà gọi điện thoại, để cho bọn họ tới tiếp. Làm xong chuyện này, Lumian kéo qua một cái ghế ngồi xuống, uống hai ngụm liệt tửu làm đồ uống, thấy cái kia mấy tên duy trì nhất định tỉnh táo đồng sự trán giật giật. Này thương mại là vạc rượu chuyển thế a. Ngắm nhìn bên ngoài vẫn như cũ rất náo nhiệt phòng khách, Lumian không có việc gì lấy điện thoại di động ra, hồi trở lại lên tin tức, soạt lên điểm nóng. Nhìn một chút, hắn phát hiện cho mình truyền đưa nội dung bên trong nhiều hơn không ít cùng e rượu có liên quan, bao quát nhưng không giới hạn trong nghề thế nào tấm bảng trắng uống rượu ngon, lễ bia đánh giá, e mời rượu tạo thành ngoài ý muốn pháp luật trách nhiệm, e cùng một bàn uống rượu người đối say rượu bất ngờ người chết dân sự bồi thường, e rượu là gây nên ung thư vật. Này có tính không một loại giám sát. Lumian như có điều suy nghĩ nhường ngón cái ở trên màn ảnh, hoạt động lên. Đợi đến cuối cùng nhất một con ma men bị mang đi, hắn đứng dậy, rời đi nhà này tiệm lẩu, lục soát Hạ Tinh Hồng cư xá vị trí, phát hiện cách xa nhau cũng là 2 cây số ra mặt. Lumian quyết định đi trở về đi. Lúc này đã hơn 8 giờ, sắc trời toàn đen lại, khô nóng gió mang tới mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái, hai bên đèn đường sáng ngời, người qua lại con đường rất nhiều, lẫn nhau gặp thoáng qua, lại không ảnh hưởng đối phương. Lumian nhận thức lấy này loại dung nhập đám người lại rút ra đi ra trạng thái, tinh thần trục, ngấm dần thư giãn cùng buông lỏng. Hắn đi qua phát hình lão ca cửa hàng, đi qua đang ở sống động giai điệu bên trong khiêu vũ đám người, đi qua náo nhiệt quán bar một con đường, nghe thấy có thể xung kích kề thanh âm từ bên trong truyền ra. Trở lại bên trong phòng mướn, Lumian trông thấy Louis đặt mình vào trong phòng bếp, chân đạp một cây chồng chất thức ghế đẩu, bận rộn làm lấy ăn, Anthony thì ngồi với bên cạnh bàn ăn một bên, viết lấy một ngày này quan sát thu hoạch. Nhiệm vụ của hắn là tiếp tục quan sát Chu Minh Thụy cùng khoảng cách Chu Minh Thụy hơi gần những người kia, xem bọn hắn tại tiếp xúc đến Lumian, Franca hoặc Jenna sau có hay không xuất hiện dị thường, có không chi tiết tính biến hóa. Thấy Lumian trở về, Anthony ngẩng đầu nói ra, hắn không phải được bản thân làm. Hắn cảm thấy chuẩn bị cho mình sớm bữa ăn khuya là so xem sách giáo khoa, làm bài tập càng vui vẻ hơn sự tình. Nhân tính càng đầy. Lumian cười một tiếng. Hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, phòng cửa bị mở ra, Franca cùng Jenna xuất hiện ở cổng. Có chuyện khẩn cấp, cần muốn mọi người tụ tập cùng một chỗ trao đổi một chút, lấy thừa bù thiếu. Franca lời ít mà ý nhiều nói rõ ý đồ đến. Nàng hôm nay cùng Chu Minh Thụy tiếp xúc thuộc về chỉ để lại nhất định ấn tượng cái chủng loại kia, mà này đã có thí nghiệm kết quả, sẽ không dẫn đến nàng bị đá ra mộng cảnh hoặc bị hạn chế. Cho nên, tại áp dụng càng tiến một bước hành động trước có thể ẩn nấp cùng Lumian bọn hắn đụng phía dưới. Nàng và Jenna là đón xe đến vừa đứng đường bên ngoài, dựa vào bóng mờ tìm hành tới. Cái gì sự tình? Lumian hơi ngồi ngay ngắn. Ta đêm mai liền muốn cùng Chu Minh Thụy tự mình ăn cơm đi, may mắn mà có Rosan. Franca kéo ra cái ghế ngồi xuống, lại hưng phấn lại thấp thỏm hỏi Lumian, lời này không ảnh hưởng ngươi thí nghiệm an bài à? Có một chút, nhưng vấn đề không lớn, trước lớn cất bước làm nếm thử, sau đó lại hướng hồi trở lại túi, bài trừ đi từng cái khả năng. Cũng là thí nghiệm phương pháp một trong. Lumian suy tư mấy giây nói. Franca thở phào nhẹ nhõm nói, vậy chúng ta thảo luận một chút nên thế nào cho Chu Minh Thụy ám chỉ, này đem so với trước đến có nhất định tiến triển, nhưng lại không thể vượt quá giới hạn, bằng không không có cách nào bài trừ tuyển hạng, sau khi vẫn phải mạo hiểm làm lần thứ hai nếm thử. Lumian gừ ời một tiếng, theo Amuya ghi góc độ cấp ra nhiều cái mạch suy nghĩ, cũng ước định lên Franca dự án cùng lý do thoái thác, Jenna thì lại lấy ghi xúi dục giả khi thân phận hỗ trợ ra lỗ hổng bổ sung. Anthony phụ trách phỏng đoán Chu Minh Thụy khả năng tâm lý chuyển động cùng bản năng phản ứng, thậm chí lại ở diễn thử lúc đóng vai một thoáng Chu Minh Thụy. Đi qua 2-30 phút thảo luận, Franca cuối cùng có hai bộ có khả thi, đại khái suất có khả năng đạt với bản thân mục đích phương án. Quả nhiên đến tiếp thu ý kiến quần chúng. Nàng từ đáy lòng cảm khái một câu. Jenna chuyển mà nói tới chính mình đi Tinh Mộng tiệm tạp hóa bán vẽ trải qua, không có bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Nghe được cuối cùng nhất, Franca như có điều suy nghĩ theo gầy lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra được từ phục sinh nữ thi Penadia phi phàm đặc tính. Nàng phô bày một thoáng, lại tranh thủ thời gian nhét vào trở về, thứ này có khả năng bán cho Tinh Mộng tiệm tạp hóa sao? Ngược lại chúng ta tạm thời cũng không dùng được, không bằng trước đổi thành tiền, nghĩ biện pháp thuê vật phẩm hữu dụng, sau khi mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không, bây giờ Akana cái kia nhóm bài hẳn là đều sẽ thanh lý hoặc là hỗ trợ chuột về. Có khả năng thử một lần. Nhưng ta cảm thấy vị kia hết sức có thể sẽ không thu. Lumian cũng theo, lưỡi giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một dạng vật phẩm. Đó là được từ Cu Lam phục cừu giả, hào thi dầu ngọn nến. Nhìn này và nhạc mang đỏ nửa ngưng kết ngọn nến, Lumian một bên nghĩ, một bên nói, chúng ta trước đó liền thảo luận qua ma nữ tại mộng cảnh đô thị khả năng có ý nghĩa tượng trưng cùng đặc thù tác dụng, hiện tại ta muốn nói, thợ săn khả năng cũng có. Ta là thợ săn cái thứ nhất bị giết chết người là thần sứ, hắn cũng là thợ săn, hiện tại rõ ràng có dị thường Anderson đồng dạng là thợ săn. Tại cái tiền đề này dưới, ma nữ cùng thợ săn tương quan vật phẩm sau tục có thể sẽ phát huy được tác dụng, lại không thể nào đoán trước lại là thế nào kiện, vị kia đại khái suất sẽ không thu, sẽ để cho chúng ta tiếp tục nắm giữ chờ đợi thời cơ. Có thể thử một lần, hắn nếu là không thu, suy đoán của ta coi như đạt được, bước đầu nghiệm chứng. Jenna, Franca cùng Anthony đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Bốn người lại lần lượt lấy ra không ít gần nhất không dùng được, có thần bí học nguyên tố vật phẩm, dự định ngày thứ hai nhường Jenna mang đến Tinh Mộng tiệm tạp hóa bán thành tiền. Nhìn những vật này, Jenna trầm ngâm mấy giây nói, vị kia có thể là chân thần. Như thế một đống vô cùng lộn xộn, giá trị cao có thấp có vật phẩm đưa qua, có phải hay không có loại không quá tôn trọng hắn cảm giác. Anthony gật đầu công nhận Jenna lời giải thích. Franca nói theo, đúng vậy a, cảm giác nắm hắn làm thu phế phẩm. Nói xong, Franca trầm mặt xuống, Lumian đám người cũng thế. Cuối cùng nhất, bọn hắn chỉ lựa chọn 3 kiện giá trị tương đối cao vật phẩm. Thảo luận tốt tất cả mọi chuyện, Franca đứng dậy, mở rộng dưới cánh tay nói, nghĩ đến đêm mai liền muốn tính thực chất ám chỉ, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh, còn có chút nhỏ xúc động cùng hơi khẩn trương đây. Các ngươi ước đêm mai mấy giờ? Lumian hỏi. 7 giờ, Rosan nói đám kia làm kỹ thuật tan tầm rất ít đúng giờ, đến chừa lại dư thừa rườm rà thời gian. Franca đem ước cơm địa điểm cũng thuận tiện nói một chút. Cũng là 7 giờ a. Lumian nâng tay phải lên, vuốt ve lên cằm của mình. Lúc này, Jenna cân nhắc nói ra, cũng không cần quá khẩn trương, bởi vì các ngươi chưa hẳn có thể thành công hẹn đến cơm, ta xem những cái kia app bên trên chia sẻ. Thường xuyên sẽ xuất hiện rõ ràng định tốt hẹn hò thời gian cùng địa điểm, những công việc kia bận rộn bạn trai hoặc là bạn gái lại tạm thời tăng ca, không thể không hủy bỏ tình huống. Là có khả năng này. Franca nhất thời có chút mắt trợn tròn. Sáng ngày thứ hai, Jenna lại một lần đi vào Tinh Mộng tiệm tạp hóa. Nàng vẫn như cũ ngồi là lưới ướt xe, nhưng lần này chưa chịu đến bất kỳ trở ngại nào, không có phát sinh, nửa điểm dị thường. Đi đến Tinh Mộng tiệm tạp hóa chỗ sâu trước quầy thu tiền. Jenna lễ phép hỏi, kiện vật phẩm này các ngươi thu sao? Nàng đem phục sinh nữ thi Penadia phi phàm đặc tính bỏ vào quầy thu ngân lên. Bỗng nhiên mờ tối một chút trong hoàn cảnh, chủ cửa hàng nâng lên đầu, nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, cái này không thu. Thật không thu à? Là cần chế thành vật phẩm, vẫn là nói như Lumian suy đoán như thế, ma nữ cùng thợ săn đường tắt đồ vật sau tục sẽ có tác dụng trọng yếu. Jenna đem Penadia phi phàm đặc tính thu hồi sau. Lấy ra chứa ở pha lê bình nhỏ bên trong thi, dầu ngọn nến, cái này thu sao? Cũng không thu. Chủ cửa hàng tú khuôn mặt đẹp bên trên chưa xuất hiện không nhịn được cảm xúc. Vật phẩm cũng không thu à. Jenna như có điều suy nghĩ cất kỹ thi dầu ngọn nến. Sau đó, nàng theo Lữ Giả bọc hành lý, bên trong đưa ra một kiện vật phẩm. Đó là một bộ màu bạc trắng toàn thân khôi giáp. Ngạo mạn khôi giáp. Jenna không có che giấu gì, Lữ Giả bọc hành lý e đặc sắc, đem e ngạo mạn khôi giáp ở nghiêng đặt ở trước quầy thu tiền. Một giây sau, nàng chú ý tới chủ cửa hàng trên mặt nổi lên mấy phần nhạt nhẽo ý cười. Cơ hồ là đồng thời, ngạo mạn khôi giáp động. Nó tựa như con cua một dạng, hoành thân thể, với kim loại giáp lá tiếng va chạm bên trong, soạt soạt soạt chạy về phía Tinh Mộng tiệm tạp hóa lối vào. Có thể là, này màu bạc trắng toàn thân khôi giáp càng chạy càng chậm, dần dần chuyển chính thức. Còn có 2-3 bước ra ngoài lúc, nó triệt để dừng lại, không nhúc nhích. Nó tựa hồ biến thành bình thường khôi giáp. Mà lúc này, Jenna cùng chủ cửa hàng đều nằm ở nó phía sau, vừa vặn đối. Nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Jenna ngạc nhiên bên trong, nghe thấy chủ cửa hàng giọng mang vui vẻ nói ra, kiện vật phẩm này thu. Vẫn là 3 vạn. Cùng loại, ngạo mạn khôi giáp, vật phẩm quả nhiên có thể bán. Bất quá, ngạo mạn khôi giáp vừa rồi phản ứng thế nào như vậy lớn, hiện tại lại tại sao liền phía sau người đều không hợp nhau rồi. Jenna nghi hoặc thì nghi hoặc, không dám hỏi thăm. Biết được cuối tuần muốn thay phiên thượng trung ban Lumian về tới bên trong phòng mướn. Hắn chạng vạng tối 6 giờ liền ra cửa, trước thời hạn nửa giờ đến 4 phương đường phố Cẩm Tú phương đông cửa tiểu khu. Hắn muốn trước thực địa thăm dò hạ hoàn cảnh, đợi lát nữa nói không chừng phải dùng đến. Lumian tầm mắt tảo động ở giữa, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là ăn mặc màu đen áo thun, quần áo bên trên có trừu tượng đồ án Anderson. Hút! Anderson cũng nhìn thấy Lumian, đón, vừa cười vừa nói, ta thói quen đến sớm. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười, ta cũng thế. Anderson gật đầu, nếu đều đến sớm, vậy liền sớm một chút đi tham quan. Ngươi nói bằng hữu quả nhiên là chính ngươi. Ngươi muốn như thế nghĩ, ta cũng không có cách nào. Lumian không làm tranh luận, mặt mang ý cười. Anderson cũng không để ý, xoay thân thể lại, dẫn hắn hướng Cẩm Tú phương đông trong cư xá đi đến. Chương 69, phòng vẽ tranh, nơi này tràn ngập nhiều loại mãnh liệt mùi. Anderson nghiêng đi thân thể, nở nụ cười, cả tòa lâu đều đang sửa chữa. Mũi của hắn bên trong không biết thời điểm nào đã nhét vào 2 đoàn giấy trắng. Tại sao đều đang sửa chữa? Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình. Anderson nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, cái tiểu khu này quá già, chủ xí nghiệp đại bộ phận đã dọn đi, lựa chọn đem không xuống tới phòng ốc cho thuê, có người thuê lại nhà này lâu hết thảy gian phòng, dự định. Nói đến đây, Anderson dừng một chút, nụ cười tại tối tăm trong hành lang trở nên rõ ràng, tiếng nói tùy theo âm u, dự định mở một nhà dân túc khách sạn. Thải họa, đúng không? Người kia liền là chính ngươi đúng không? Lumian đối với cái này có nhất định chuẩn bị tâm lý, hơi cau mày nói, nhà này lâu không phải còn có nhà phòng vẽ tranh sao? Thế nào có thể nói thuê lại hết thảy gian phòng? Anderson nắm thật chặt trong lỗ mũi màu trắng viên giấy, có hay không một loại khả năng, mở nhà kia phòng vẽ tranh người liền là mướn còn lại gian phòng người. Hắn nghĩ thoáng dân túc khách sạn là tiếp giáp cảnh điểm, ẩn náu cư xá, dùng họa làm chủ đề. Lumian vẫn như cũ bóp mũi lại, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, dạng này a. Dựa vào trong hành lang tràn ngập trang trí mùi vị quá nồng, hai người đối thoại đồng thời cũng không có thả chậm tốc độ, rất nhanh liền đi tới tầng cao nhất, cũng chính là lầu 6. Nơi này hai hộ đều mở rộng ra môn, đối diện đầu bậc thang trên vách tường có màu sắc diễm lệ phun vẽ hạch tâm là 4 cái chữ viết, ách 3 phòng vẽ tranh, danh tự rất đặc biệt. Lumian thành khẩn đánh giá một câu. Đến nơi này, trang trí vị đã trở thành nhạt. Anderson lấy xuống nhét vào trong lỗ mũi màu trắng viên giấy, nghiêm túc giải thích nói, vẽ tranh là dùng tay, mà không phải miệng, ách 3 đại biểu phòng vẽ tranh đối các học viên mong đợi, chuyên chú, an tĩnh, dụng tâm. Giải thích được thật tốt. Lumian 333 vỗ tay lên. Anderson không lấy vì ngang ngược, vừa cười vừa nói, đây không phải ta cưỡng ép nói rõ lý do, là phòng vẽ tranh chủ nhân nói. Tỷ tỷ của ta đã từng dạy qua ta phép biện chứng, cho rằng lại hỏng từ đều có thể tìm tới mặt tốt, ngươi cảm thấy đúng không? Lumian mỉm cười hỏi. Anderson nhẹ gật đầu, ngươi cảm thấy đối cái kia chính là đúng. Hắn dẫn Lumian hướng đi bên trái cánh cửa kia. Lumian không có nóng lòng đi vào, đứng tại cửa ra vào, đánh giá đến vẫn tính rộng rãi khách sảnh. Nơi này rõ ràng làm qua nhất định cải tạo, trên vách tường treo một vài bức tranh, cái kia có một vùng tăm tối, chỉ nơi xa vẽ lấy một chút kim hồng sắc, bình minh, có xanh đậm sóng biển mãnh liệt, phong bạo, có đại lượng mơ hồ bóng người đi với hoang nguyên, hành hương giả, cũng có từ đáy biển chui ra dữ tợn, quái vật, cùng đang ở cứu giúp tự thân đội thuyền hải tặc. Hải tặc, bức họa này nhường Lumian bỗng nhiên liên tưởng tới mới nhất cái kia sách đại mạo hiểm gia, hắn trông thấy những bóng người kia trên đầu đều mọc ra dây leo, kết đồ dưa hấu, bong thuyền khắp nơi đều tại phun chất lỏng màu nhũ bạch. Đây là tại Hoàng Nguyên Gia Mân. Sparrow trải qua. Lumian như có điều suy nghĩ ở giữa, đưa mắt nhìn giống như khổng lồ con đĩa, giác hút bên trong mọc đầy răng nhọn hải quái hai giây. Anderson thì đi đến trong phòng khách ở giữa bàn vẽ bên cạnh, xoay người lại. Lumia nhìn quanh một vòng, cước bộ không nhanh không chậm đi vào theo, nghi hoặc, hỏi, phòng vẽ tranh chủ nhân đâu? Anderson nâng tay phải lên, chỉ chính mình. Ngươi chính là phòng vẽ tranh chủ nhân. Lumia kinh ngạc, xác nhận. Anderson nhẹ gật đầu. Lumia bỗng nhiên lộ ra nụ cười, ngươi thế nào không nói? Yết hầu đột nhiên câm sao? Biến thành câm sao? Phủ lấy màu đen áo thun Anderson đánh lên ngôn ngữ tay. Lumian nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu hắn tại biểu đạt cái gì, như có điều suy nghĩ nói ra, không biết có hay không phiên dịch ngôn ngữ tay phần mềm nhỏ. Anderson nhấc lên bút vẽ, theo bên cạnh cầm qua tờ giấy trắng, viết xuống màu đỏ sậm nội dung. Hắn cùng Lumian đám người khác biệt, sẽ viết mộng cảnh đô thị thông dụng chữ viết. Lumian ngưng thần nhìn lại, trông thấy trên tờ giấy trắng viết một đoạn văn, tại phòng vẽ tranh bên trong tốt nhất đừng nói chuyện, đem mình làm ách ba. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Còn không tới kịp mở miệng, đã nhìn thấy Anderson biểu lộ âm trầm dùng màu đỏ sậm thuốc màu bồi thêm một câu, ngươi lời mới vừa nói. Lumian bỗng nhiên cảm thấy cổ hậu phương có chút âm lãnh, giống như là có gió lạnh thổi qua. Hắn không quay đầu lại, tự hồ cái gì đều không có cảm giác được. Anderson lại viết xuống một đoạn văn, thuốc màu đỏ sậm phản phất trở nên tươi đẹp không ít, ngươi biết người này sao? Viết xong, hắn nắm bàn vẽ quay lại, nhìn phía trên bức họa kia hiển hiện với Lumian trước mắt. Cái kia vẽ là một tên nữ tính, thân cao chọn, khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt lam nhạt mà trong suốt, tướng mạo xinh đẹp lại đại khí, mang theo kỳ dị sắc bén cảm giác. Đây là Lumian chính mình. Là hắn nữ tính hình ảnh. Lumian trên mặt toát ra nụ cười, trả lời Anderson vấn đề, không biết. Nương theo lấy thanh âm hắn quanh quẩn, hắn hậu phương bỗng nhiên có lạnh buốt ẩm ướt lột đồ vật thiếp đi qua. Lumian đột nhiên hồi trở lại tay vồ một cái. Lòng bàn tay đằng đến bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. Hỏa diễm tầng tầng áp súc ở giữa, hắn nhìn thấy tập kích chính mình chính là cái gì đồ vật. Đó là quái vật, bức tranh bên trong khổng lồ, con đĩa, nó phấn nộn đến trong suốt thân thể theo hỏa bên trong kéo dài đưa ra ngoài, giác hút tờ đến lớn nhất, có thể cắn một người trưởng thành đầu. Nhìn xem líp nha líp nhíp, gốc mang theo huyết sắc ảm đạm răng nhọn, Lumian trực tiếp cầm trong tay đoàn kia đã xích hồng gần trắng hỏa cầu vỗ tới. Ầm ầm. Hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, đem theo hỏa bên trong chui ra hải quái bao phủ ở bên trong. Mang theo hỏa diễm sóng xung kích nhanh chóng bao phủ hướng bốn phía, muốn bốc cháy nơi này mỗi một bức họa mỗi một khối bàn vẽ mỗi người. Đúng lúc này, cái phong bạo dưới bức tranh bên trong, xanh thẳm nước biển phun trào ra tới, rào rót vào giữa phòng, che mất hết thảy hỏa diễm. Lumian thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện với ách ba Anderson phía sau. Đôi mắt của hắn đã triệt để thiết hắc, chiếu ra một vệt ảm đạm. Lumian nắm tay phải nắm chặt, ba địa gai ra ngoài, đánh vào ách ba Anderson phần lưng. Một quyền này mang theo ầm ầm tiếng nổ mạnh, xé rách Anderson máu thịt, quán xuyên thân thể của hắn, trúng đích bộ kia có Lumian nữ tính hình tượng bức tranh cùng bàn vẽ. Ách ba Anderson thân thể bỗng nhiên vỡ tan, cấp tốc biến mỏng, hóa thành một tấm có to lớn lỗ hổng ảnh hình người họa. Này ảnh hình người họa kèm thêm có Lumian nữ tính hình tượng bức tranh cùng một chỗ bị xích hồng hỏa diễm nhóm lửa. Chẳng qua là mấy giây liền triệt để biến thành lại đen lại nhẹ tro tàn. Mà theo ách ba Anderson biến trở về họa tác, mặc kệ là tuôn ra vào giữa phòng xanh thẳm nước biển, vẫn là giành lên trước sợ sau mong muốn ra tới lũ quái vật biển, đều một thoáng tan biến, chỉ lưu đứng im bất động những cái kia bức tranh. Lumian quét một vòng, phát hiện quái vật bức họa kia bên trong thật thiếu đi đầu khổng lồ, con đĩa, phòng vẽ tranh trên sàn nhà khắp nơi đều là bị nước tưới qua dấu vết cùng còn chưa đốt thấu giấy vụn. Nơi này biến đến an tĩnh dị thường, ngoại trừ Lumian chính mình, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Lumian lập tức đem tạo thành phòng vẽ tranh hai cái phòng ốc đều xoay chuyển một lần, không phát hiện cái khác dị thường. Những cái kia họa cũng không nửa quỷ dị, không nửa có cảm giác thần bí. Hắn rời khỏi nơi này, xuôi theo cầu thang hướng xuống, trông thấy trong cư xá khách trọ nhóm top 5 top 3 khắp nơi nhìn quanh. Bọn hắn vừa rồi nghe thấy được tiếng nổ, nhưng không có tìm được nổ tung nơi phát ra. Cũng không phát hiện cư xá thế nào tòa nhà phòng xuất hiện hư hao, chỉ có thể đem này về bởi vì với có cao tốc máy bay chiến đấu từ trên cao bay qua. Lumian xuyên qua bọn hắn, về tới cư xá cửa ra vào. Hắn trong mắt bỗng nhiên chiếu ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia tóc vàng mắt xanh, ăn mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, hai tay cắm ở trong túi quần, phản phất xem náo nhiệt một thành viên. Anderson. Hút. Phát hiện Lumian, Anderson một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi đã đến, tiến vào cư xá rồi. Lumian lộ ra nụ cười, ta thói quen đến sớm. Anderson cười theo, ta cũng thế. Chờ Lumian đi đến trước mặt hắn, hắn mỉm cười hỏi, vừa rồi chơi đến vui vẻ sao? Rất vui vẻ. Lumian duy trì nụ cười, có ý riêng nói, còn muốn một lần nữa. Anderson. Hút nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút. Đợi chút nữa lần đi. Anderson thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, để WeChat lên liên hệ. Hắn giơ lên cầm di động tay phải. Hắn không có đề tham quan phòng vẽ tranh sự tình, cũng không có hỏi Lumian người bạn kia có hay không có hứng thú báo khóa. Lumian cũng không chủ động mở ra phương diện này chủ đề, phất phất tay nói, cái kia ta đi trước. Gặp lại. Anderson cũng phất phất tay. Lumian vượt qua vị này lớp học thêm lão sư, hướng đi ven đường. Một cỗ màu xám xe kiệu lái tới, đứng tại trước mặt hắn. Lumian mở cửa xe, ngồi xuống, đối ghế lái vị trí Anthony nói, đi công nhân đường. Anthony nhẹ gật đầu, đem cỗ xe lái vào xe sông. Răng ca, Rosan cùng Chu Minh Thụy đêm nay liền ước tại công nhân đường ăn cơm, nơi đó có một nhà dụ mà gà nồi lẩu. Cỗ xe chạy ở giữa, sau bài vị đưa, nhai nhai nhai thanh âm không ngừng vang lên. Công nhân đường, tên là Tiếp Châu gà quay công, dụ mà gà tiệm lẩu bên trong. Răng ca cùng Rosan tới hơi sớm, tuyển cái vị trí gần cửa sổ, đã đặt xong gà cùng khoai sọ, nhưng không có chút mặt khác món ăn. Hai người một người muốn một bình băng đậu sữa, nửa điểm không có cảm thấy Chu Minh Thụy tuyển như thế một cái ồn ào náo nhiệt không đủ nhỏ tư địa phương ăn cơm có cái gì vấn đề. Trọng yếu là có ăn ngon hay không. Nhanh 6 giờ 50 phút lúc, ăn mặc màu đen áo sơ mi Chu Minh Thụy đi đến. Bên này. Rosan vui sướng phất phất tay. Chu Minh Thụy vòng qua cái khác cái bàn, đi tới vừa tọa hạ vừa nói, nhanh lúc tan việc lại nhiều chút chuyện. Chúng ta ước chính là 7 giờ. Rosan không hề để tâm, chỉ Franca nói, đây là ta hàng xóm kim đồng sự La Phù. Chu Minh Thụy nhìn Franca liếc mắt, mỉm cười nói, chúng ta thấy qua, trước gọi món ăn đi. Franca nhìn một chút bên ngoài trở tối một chút sắc trời, trong lòng có chút bồn chồn. Chương 70, nhắc nhở, Franca nhường phục vụ viên cho đồ chấm bát đánh bên trong cây canh đấy, chính mình tăng thêm điểm tỏi mạt, vỡ ân cùng rau thơm, cuối cùng nhất đổ vào dầu hàu, này đã có mặn cùng tươi, lại dẫn nhà nhạt ngọt có thể rất tốt phong phú hương cây cảm giác. Franca ăn lẩu lúc đặc biệt ưa thích như thế thả. Nàng ngắm Chu Minh Thụy liếc mắt, phát hiện đối phương cùng lựa chọn của mình không sai biệt lắm. Anh hùng sở kiến lược đồng A. Franca trước kẹp lên chính là khoai sọ mà không phải thịt gà, cái kia tại nồi áp suất bên trong đã sớm hầm đến mềm nát, với đồ chấm trong chén lộn một vòng sau, thổi bên trên mười mấy giây, miệng vừa hạ xuống, tràn đầy đều là tinh bột mùi thơm cùng khoai sọ bản thân mùi vị, chúng nó còn hút ăn canh đáy hương cay cùng dầu trơn mỹ vị. Phối hợp dầu hàu mặn tươi cùng đạm ngọt, để cho người ta nước bọt nhanh chóng bài tiết, hữu hiệu hạ thấp còn sót lại nóng. Trang ca liền ăn 3 khối khoai sọ mới nhớ tới một khối thịt gà. Nàng nguyện ý nắm này định giá nồi lẩu giới thức ăn top 3, hai loại khác là khoai tây mảnh cùng mang lá cây măng tây. Ba người an tĩnh ăn một hồi, điền lấp bao tử sau, Rosan chủ động mở ra đủ loại chủ đề, nhưng tràn diện không đến nỗi xấu hổ. Có nàng sôi nổi bầu không khí, ba người trò chuyện vẫn tính vui vẻ. Theo công ty lời đồn đại cùng chuyện xấu, một mực cho tới gần nhất vào nghề hoàn cảnh, dĩ vãng đồng sự hiện huống. Cái kia tướng mạo tuấn lãng bảo an tự nhiên cũng thành chủ đề một bộ phận. Rosan thật đáng tiếc đối phương gần nhất không có lại thủ cửa lớn, để cho mình vô pháp mắt thấy mới là thật. Thình lình, Chu Minh Thụy hỏi tới Franca chuyên nghiệp phương diện tình huống, tò mò nàng tại sao tốt nghiệp liền đổi nghề. Franca nói đến đọc sách lúc chân thực cảm thụ, làm trâu làm ngựa, kiếm được còn thiếu, còn có nguy hiểm tính mạng. Cần phải nhịn đến 3-40 tuổi mới miễn cưỡng tính có mỹ lệ thu nhập, ta cảm giác mình chịu không được cái kia khổ, liền đổi nghề, nhân sinh có thể có nhiều ít cái 20 mấy tuổi. Chu Minh Thụy tỏ ra là đã hiểu, lưới ở trên đều có nói khuyên người học y thiên lôi đánh xuống bất quá, y sinh là cái hậu kỳ nghề nghiệp, tuổi tác càng lớn càng nổi tiếng, ta có cái phát tiểu, cũng là tốt nghiệp liền đổi nghề, có thể làm hai phần công việc khác, cũng không có kiếm ra cái như thế về sau. Nói đến đây, Chu Minh Thụy bỗng nhiên dừng lại một chút. không tự giác nhíu mày, sau đó mới tiếp tục nói, lại nhờ quan hệ về nhà bệnh viện làm thầy thuốc tập sự. Còn có dạng này phát tiểu. Trên tư liệu không có đề cập qua a. Rõ ràng không phải Bành Đăng, cũng không phải cái kia ưa thích du lịch nữ tính phát tiểu. Trang ca nghi hoặc bên trong, Chu Minh Thụy trò chuyện nổi lên phương diện y học sự tình. Trang ca Hoàng Mỹ đóng vai đổi nghề 3 năm trước y học sinh, cơ sở tính đồ vật còn có thể giảng một chút, càng thâm nhập liền quên mất không sai biệt lắm. Nàng cũng không phải ê thông thức giả. Hiện tại cái thân phận này cơ hồ chính là nàng bản thân trạng thái phục khắc, đóng vai dâng lên như cá gặp nước, khác biệt duy nhất chính là, nàng trên thực tế cũng không tốt nghiệp, đổi nghề cũng có 6-7 năm. Chu Minh Thụy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu lúc, Rosan nhìn Trang ca liếc mắt, vừa cười vừa nói, ngươi có hay không uống qua mới ra cái chủng loại kia đồ uống, thiết kế rất tốt, tên hết sức đặc biệt cái chủng loại kia. Trang ca hồi trở lại dùng nụ cười, không trả lời mà hỏi lại, các ngươi uống qua. Không đợi Chu Minh Thụy cùng Rosan trả lời, Trang ca đè thấp tiếng nói, ta gần nhất nghe qua một cái đô thị truyền thuyết, có một đài thần bí tự động bán cơ hội ngẫu nhiên tính xuất hiện tại địa phương khác nhau, bán loại kia đồ uống manh hộp, này chút manh hộp bên trong có bộ phận đồ uống có đặc thù hiệu quả. Có thể làm cho uống vào người thu hoạch được đối ứng đồ uống tên năng lực, mà tại trong siêu thị tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua được đều là bình thường đồ uống. Nói một hơi đoạn văn này, mà tự thân còn chưa xuất hiện dị thường, Trang ca lặng yên buông lỏng một chút. Chu Minh Thụy nhìn đã về nhà thay đổi màu trắng áo thun, rộng rãi quần dài, một đôi giày trắng nhỏ, ôm lên đuôi ngựa Trang ca, cười cười nói, ta cũng tại trên mạng thấy qua phương diện này lời đồn đại. Trang ca ánh mắt dừng lại ở Rosan trên mặt. Rosan cắn môi một cái, dùng một loại cố ý giảng chuyện ma giọng điệu nói, kỳ thật đi, ta gặp được bộ kia thần bí tự động bán cơ. Soạt một thoáng, Chu Minh Thụy cũng nhìn phía nàng. Rosan nở nụ cười, ta mua cái manh hộp, bên trong đồ uống là sa mang, nhưng uống hết sau, chuyện gì đều không có phát sinh, cái gì năng lực đều không có thu hoạch được. Nói thật, ta lần thứ hai đi tìm bộ kia tự động bán cơ thời điểm, nó xác thực không thấy, không có tại nguyên bản vị trí. Rosan tiếng nói tại cuối cùng nhất câu nói kia lúc biến đến mức dị thường âm u, nhiều nồi lẩu bên trong đảo lăn ra khỏi bọt khí đều phản phất động lại một giây. Chu Minh Thụy nhìn xem nàng, không nói gì, tự hồ đang ước định đây là tại giảng chuyện ma, vẫn là nói thật. Rosan lập tức cười hì hì đối với hắn nói, ngươi không cũng uống sao? Ta sau đó ở công ty trong phòng khách lại thấy được tương tự tự động bán cơ, rút một đống, phân ra ngươi một bình, suối dục giả, đồ uống, đúng không? Ta lại không uống. Chu Minh Thụy nở nụ cười, trước đó có người đưa ta một bao cây nấm làm, nói là ngâm đồ uống pha trà đặc biệt bổng, ta nghĩ đến thử một lần, liền đem suối dục giả đồ uống ngã vào cái chén của ta bên trong, nắm cây nấm làm ngâm đi vào, sau đó, ta đi làm việc điểm sự tình khác chờ trở lại vị trí bên trên, cái chén đã trống không. Lúc kia, ta còn đang suy nghĩ trong văn phòng hẳn là không người nào như thế ác tâm, sẽ uống người khác trong chén đồ vật. Có phải hay không là nhân viên quét dọn A-di thấy cây nấm làm ngâm nở sau vô cùng ác tâm, cảm thấy này chén nước đã không muốn, thuận tay giúp ta xử lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, việc này là có chút kỳ quái. Hắn cùng Rosan kể xứ người họa, nhường đô thị chuyện lạ càng lúc càng giống thật. Trang ca một chút cũng không có bị hù dọa dáng vẻ, nàng nhìn quanh một vòng, đi theo hạ thấp tiếng nói, đã các ngươi như thế thẳng thắn, ta đây cũng nói thật ra, thực không dám giấu giếm, ta cũng đã gặp qua bộ kia tự động bán cơ. Rosan rất phối hợp mà hỏi thăm, ngươi rút trúng cái gì? Trang ca nhìn Chu Minh Thụy, để một cái gác ở trên sống mũi kính đen, lộ ra rõ ràng nụ cười, thích khách. Chu Minh Thụy an tĩnh nhìn xem nàng chờ lấy nàng tiếp tục hướng xuống giảng. Trang ca cười nói bổ sung, ta là thích khách tính điều người ái mộ, ngươi xem, ta uy chát danh đô nghiêm túc hai đần bờ lây. Nàng một bên nói, một bên đưa di động cầm lên, đem uy chát tên biểu hiện ra cho Chu Minh Thụy xem. Sau đó tiếp tục nói, ta đối cái kia chai nước uống danh xưng rất hài lòng, tưởng tượng thấy chính mình trở thành thích khách, có thể giống thật như thế hoàn thành tín ngưỡng chi vọt, cũng có thể tàn đến trong bóng tối, để cho người ta không phát hiện được. Trang ca cố ý đem thích khách ma dược mang tới những biến hóa kia cùng năng lực đều nói một lần, muốn cho Chu Minh Thụy tin tưởng nàng thật uống qua thích khách đồ uống hoặc là đối thích khách tương quan sự tình hiểu rõ vô cùng. Nàng miêu tả đồng thời, trái tim không tự chủ được đập nhanh, cả người đều khẩn trương lên. Có loại chính mình sắp bị đá ra mộng cảnh cảm giác. Chu Minh Thụy chiến thuật tính nhấp một hớp băng đậu sữa, ăn khối khoai sọ. Để đổ xuống sau, hắn mới cười đối Trang ca cùng Rosan nói, đó cũng là giấc mộng của ta. Trang ca thừa cơ nhắc nhở, vậy ngươi phải chú ý, Ta xem tướng quan lời đồn đại bên trong có một đầu nâng lên, thích khách sao tục đồ uống có vấn đề rất lớn, ân, liền cùng chơi đùa thăng cấp một dạng, uống đồ uống lên tới nào đó nhất cấp sau, sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Cái gì đáng sợ sự tình? Rosan tò mò hỏi. Franca lắc đầu, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe nói thích khách đồ uống sau khi lạc suối dục giả đồ uống, có vấn đề tại suối dục giả đồ uống sau khi. Nàng tiếng nói càng ngày càng thấp. Chu Minh Thụy kết thúc cái đề tài này, được rồi, chúng ta lại biên xuống, này không sớm thì muộn sẽ trở thành vì hoàn chỉnh đô thị chuyện lạ. Đúng vậy a. Franca cười cười, biểu thị trước đó những nội dung kia đều là chính mình hiện trường biên ra tới. Rosan cũng là như thế. Ba người trò chuyện nổi lên sự tình khác, cho tới sắc trời hoàn toàn đen lại, riêng phần mình đều ăn đến rất thỏa mãn. Xua tan Rosan cùng Franca, Chu Minh Thụy hướng đường đi bên kia đi đến. Nụ cười trên mặt hắn dần dần lắng động, trong đầu nổi lên cái này đến cái khác ý nghĩ, các nàng xem dâng lên không giống như là đang thử thăm dò ta, càng giống là ám chỉ, nhắc nhở ta. Thích khách đồ uống sao tục thật sự có vấn đề lớn. Cũng có thể là bởi vì ta cố ý lựa chọn nhiều người náo nhiệt trường hợp, các nàng không tìm được sử dụng năng lực gây ảnh hưởng cơ hội. Tiếp xuống quan sát một hồi, xem có hay không có ngoài ý muốn hoặc là tập kích. Nếu là có thể xác nhận mục đích của các nàng hoặc là thiện ý, sau khi có thể tìm cơ hội chân chính trò chuyện chút. Nếu như trốn tránh không giải quyết được vấn đề, vậy liền đi đối mặt. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Chu Minh Thụy quẹo vào một đầu đường nhỏ, đi tới trong bóng ma. Một bên khác, Franca mang theo Rosan hướng gần nhất cửa hàng đi đến. Sau đó một giờ, nàng nghỉ đợi tại người tương đối nhiều, tương đối sáng ngời địa phương. Vừa thoát ly ít châu gà quay công ê mặt tiền cửa hàng phạm vi, với ven đường đi vài chục bước, Franca bỗng nhiên một hồi choáng đầu. Một giây sau, nàng cảm giác mình tựa như biển sâu loại cá bị một thanh vớt ra biển cả, dốc hết toàn lực hô hấp lại không cách nào hút vào dù cho một tia không khí, mà đầu của nàng thân thể của nàng tại kỳ dị bành trướng, như bị không ngừng động viên yếu ớt khí cầu. Nàng thống khổ nắm mình lên cổ, muốn đem khí quản theo trong máu thịt rút ra, trực tiếp kết nối không khí. Nàng hai chân bắt đầu vô lực, thân thể hướng mặt đất ngã xuống, suy nghĩ của nàng tùy theo kẹt lại, nàng gương thế thân cùng nàng mất đi liên hệ. Đây là thiên tôn chú ý tới ta rồi. Franca lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Đứng ở đối diện bên đường màu xám trong ghế xe, Lumian lẳng lặng mà nhìn xem Franca vẻ mặt đỏ lên tới cực điểm, nhìn xem miệng nàng môi màu sắc trở nên xanh đen, nhìn xem nàng nắm lên thon dài cổ, với da thịt trắng nõn mặt ngoài cầm ra từng đạo vết máu. Rosan đứng ở bên cạnh, một mặt mờ mịt cùng luống cuống. Phụ xe vị trí Lumian không nhúc nhích, vẫn như cũ an tĩnh nhìn xem. Hắn trông thấy Franca nửa đảo với, trông thấy Franca cố gắng mở ra sách tay, đem thả ở bên trong điện thoại gia nang lấy ra ngoài, giải tỏa màn hình. Trên màn hình là sớm dự chuẩn bị tốt một cái giới diện, mà cùng điện thoại đặt chung một chỗ còn có đồ trang điểm, nhiều cái gương cùng màu đen túi nhỏ. Lumian trong tầm mắt, Franca con mắt lồi ra tới, biểu lộ thống khổ lại dữ tợn dùng ngón cái điểm hạ màn hình điện thoại di động. Sau đó, nàng triệt để ngã xuống, đưa tay bao ném xuống đất. Trong sách tay vật phẩm lăn ra tới, cái kia màu đen túi nhỏ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Qua mấy giây, đối diện trong ghế xe Lumian nhìn thong thả đứng lên, ánh mắt trống rỗng Franca, bình tĩnh đối với mình đối Anthony nói ra, ban đêm tiếp xúc Chu Minh Thụy, nhắc nhở hắn siêu phàm lực lượng tồn tại, sẽ dẫn đến tự thân rất nhanh bị đá ra mộng cảnh. Chương 71, sau đó, Franca bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy. Nàng phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ về phía bên hông ấn đến tiền xu túi lớn nhỏ e lữ giả bọc hành lý. Hô! Franca không hề che giấu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nhất trước mắt, nàng đoạt tại bị triệt để đá ra mộng cảnh trước chủ động lui ra tới, lo lắng liền là vật phẩm tùy thân sẽ bởi vì bị động bị đá mất đi, mà nhét vào mộng cảnh trong đô thị, hiện thực cũng sẽ mất đi. Dưới tình huống đó, nàng không thể đem hy vọng ký thác với Rosan sẽ nhặt, sẽ giúp mình bảo quản. Hoặc là bí mật quan sát tình huống Lumian, Jenna sẽ tìm cơ hội trở về thu vật phẩm, cái kia có khả năng dẫn đến bọn hắn cũng bị liên lụy, thê thảm thiên tôn nhìn chăm chú. Mà căn cứ bây giờ Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, ý thức của nàng rời đi mộng cảnh sau, nàng mượn nhờ may mắn kim tệ cùng chính nghĩa, nữ sĩ trợ giúp bệnh ra tới mộng cảnh hình ảnh sẽ không tan biến, lần sau tiến vào lúc, nàng vẫn như cũ là người kia. Đương nhiên, hiện tại, La Phù sẽ thoái hóa thành NPC, tuân theo lấy Ngu Giả tiên sinh hoặc Thiên Tôn tiềm thức thao túng dựa theo bối cảnh thiết lập cùng trước mắt quan hệ xã hội tới bày ra nhân sinh, mặt ngoài hết thảy như thường. Đến nỗi Ela phù thì cái này NPC sau lưng có hay không tiềm ẩn vấn đề, sẽ hay không liên hệ đồng bạn, liên lụy bọn hắn cũng bị đá, Major Arcana cái kia nhóm bài trước mắt cũng không xác định, bởi vì bọn hắn trước đó tiến đến, đều là phân tán hành động. Dựa vào phương diện này lo lắng, Ranka đang chủ động rời khỏi mộng cảnh trước, kiếm ôm lấy điện thoại di động ra, giải tỏa màn hình. Lúc kia, nàng trên màn hình dừng lại chính là tin tức đập tan rương, phần mềm nhỏ, nàng lựa chọn là một khóa tẩy trừ bản điện thoại hết thảy tin tức, cái nút. Đây là dự án một bộ phận, cùng Chu Minh Thụy quá trình ăn cơm bên trong, ngoại trừ cho hắn biểu hiện ra uy chắc tên cái kia ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Ranka màn hình điện thoại di động tại thời gian còn lại biểu hiện đều là vận hành trạng thái tin tức đập tan rương, dùng Ranka lời nói của chính mình chính là, đêm nay ra cửa sau, nàng liền làm xong tùy thời xóa kho chạy trốn chuẩn bị, nàng đây là sợ hãi Thiên Tôn sẽ thuận thế quét hình chính mình sổ truyền tin, đánh dấu có tình nghi bộ phận, làm tính nhắm vào xử lý. Ranka đưa tay thăm dò vào lữ giả bọc hành lý y không quá ngoài ý muốn nhưng vẫn như của mừng rỡ phát hiện phục sinh nữ thi Penadia phân ra phi phàm đặc tính cùng đối ứng thân thể vị trí đều ở bên trong, thật sự rõ ràng, chân thực, có thể đụng tay đến. Mà tương ứng, ở ngạo mạn khôi giáp ệ không thấy, hư không tiêu thất. Ngoạ tào, mộng cảnh cùng hiện thực phân giới thật bị lường gạt, ta đều nhanh không phân biệt được bên nào là mộng cảnh, bên nào là thực tế. Đối với cái này, Ranka đồng dạng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ rất khiếp sợ. Cái này là vĩ đại tồn tại chỗ kinh khủng sao? Nếu như Ngu Giả tiên sinh nguyện ý duy trì, lại đạt được nhất định trợ giúp, mộng cảnh đô thị hoàn toàn có khả năng biến thành thật, chỉ cần không tự động đi ra ngoài. Từ góc độ này suy nghĩ, thế giới hiện thực nói không chừng cũng là tối sơ vị kia mộng cảnh. Còn tốt, hắn đã tỉnh lại, cũng phân liệt. Xuyên qua nhìn đằng trước qua không ít ngoại quốc thần thoại Ranka tự nhiên sinh ra nhất định liên tưởng. Nàng vươn mình xuống giường, muốn đi phòng tắm chạy không chính mình. Đây là nàng mỗi ngày tỉnh lại sau làm chuyện làm thứ nhất. Đi vài bước, Ranka đột nhiên dừng lại. Nàng một chút cũng không có mắc tiểu cảm giác, mà lại tràn ngập chất bụng cảm giác, giống như là vừa ăn một bữa tốt. Ranka lập tức xuất ra cái gương, dùng xem bói phương thức xác định trước mắt ngày, hiện thực cũng đã qua vài ngày, cùng mộng cảnh cơ bản nhất trí, chẳng qua là tựa hồ có chút chênh lệch, căn phòng ngủ này bên trong, chặt chẽ kéo lên màn cửa lộ ra một chút hoàng hôn hào quang, bên ngoài còn chưa hoàn toàn trời tối. Mộng cảnh đô thị dùng chính là bắt lung thời gian. Chúng ta tại mộng cảnh đô thị đều vượt qua một tuần, hiện thực không có khả năng không đói bụng, không có khả năng không tiểu tiện đại tiện. Ngoạ tàu, tại mộng cảnh ăn no rồi bằng hiện thực cũng ăn no rồi, thu được đối ứng dinh dưỡng. Tại mộng cảnh trải qua nhà vệ sinh bằng hiện thực cũng tới qua, rồi. Có thể trên người của ta không có mùi thối a, quần cũng bình thường. Đây là nắm đại tiểu tiện ở cửa ra chỗ chiếc cây, đến trong bồn cầu, trong cống thoát nước. Có lẽ, trực tiếp mở cánh cửa, đưa đi dị độ không gian. Đúng, Louis đã từng nói mộng cảnh đô thị có một bộ phận thức ăn là thật, thế nào lại là thật? Má ơi, thật nhanh không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Ranka không khỏi kinh ngạc, lại kinh ngạc vừa buồn cười. Qua mười mấy giây, tinh thần của nàng mới hòa hoãn lại, suy nghĩ lên đêm nay thử thu hoạch. Tại ban đêm ám chỉ Chu Minh Thụy siêu phàm lực lượng tồn tại, nhắc nhở hắn thích khách ma dược sau tục nguy hiểm, sẽ bị đá ra mộng cảnh. Nhưng không phải tại chỗ bị đá, có một cái phản ứng thời gian, tiếp cận một giờ, sau khi có lẽ có khả năng lợi dụng này một giờ làm chút chuyện, tỉ như, trực tiếp đem nữ vu sẽ biến thân sự tình nói cho Chu Minh Thụy. Nhưng cũng có thể vừa nói ra, nữ vu, cái từ ngữ này, liền sẽ tại chỗ bị đá, sau tục phải dùng thí nghiệm tới xác nhận. Còn có, không thể mê tín loại tình huống này Thiên Tôn đá người phản ứng thời gian là một giờ, cũng có thể là nếu như Chu Minh Thụy đang nhìn xem, liền sẽ không có dị thường sự kiện phát sinh chờ chúng ta cùng hắn cáo biệt, kéo dài khoảng cách, cấp tốc bị đá. Lúc đương thời hai loại ảnh hưởng, một là cố gắng đem ta đá ra ngoài mộng cảnh, một là tại nếm thử nắm ta biến thành bí ngẫu. Nhưng biến thành bí ngẫu tốc độ không có trên tư liệu đối chim bạch gia đường tắc cao vị giả miêu tả như vậy khoa trương, giống như là bị quấy rầy rồi, xuất hiện giằng co. Ngu giả tiên sinh cùng Thiên Tôn đối kháng. Nếu là ta tìm tới biện pháp có thể ráng chống đỡ một hồi mới bị đá ra mộng cảnh, ta đây rất có thể đã biến thành bí ngẫu, còn không bằng chủ động rời khỏi, giảm bớt tai họa ngầm. Ranka vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghe thấy đông đông đông tiếng đập cửa. Người nào? Nàng bản năng khẩn trương, mặc dù nàng linh tính cũng không cho báo nguy trước. Ta. Bên ngoài truyền đến hai âm thanh, một là ma thuật sư, nữ sĩ, một là thẩm phán, nữ sĩ. Răng ca buông lỏng xuống. Nếu như chỉ có ma thuật sư, nữ sĩ tự mình một người, nàng sẽ còn giấu giếm lo lắng, bởi vì đối phương là học đồ Đường Tắc cao vị giả, có khả năng bị vị kia thiên tôn ảnh hưởng cùng lừa dối, nhưng bây giờ, thẩm phán, nữ sĩ cũng tại. Có khả năng muốn cái ký tên. Không thể hỏi, ma thuật sư, nữ sĩ tại mộng cảnh đô thị bút danh tại sao là không có mơ ước cá ướp muối. Franca mừng rỡ lấy giấy bút, mở cửa phòng, trông thấy đã đổi thân quần áo hai vị Major Arcana cái kia bài. Ma thuật sư e nữ sĩ nhắc nhở, ngươi cần chờ một ngày một đêm mới có thể lần nữa tiến vào mộng cảnh. Ta biết. Franca nhẹ gật đầu. Đây là trên tư liệu có nâng lên. Mộng cảnh đô thị, công nhân đường. Một chút người đi đường thấy Franca ngã xuống đất, nghĩ muốn đi qua trợ giúp lúc, Franca đã đứng lên, sờ lên cổ, không lưng nhặt lên rơi xuống với những vật phẩm kia. Rosa này mới lấy lại tinh thần, hỗ trợ nắm bộ phận đồ trang điểm cùng tấm gương thả lại trong sách tay. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nàng nghi hoặc, cảnh giác chấm dứt các hỏi thăm về Franca. Franca nhìn Rosa, trấn an cười nói, đừng lo lắng, bệnh cũ, chậm một thoáng liền tốt. Trước ngươi không có đề cập qua có dạng này mau bệnh. Rosan trầm mặt xuống. Franca tiếp tục nói, chúng ta không đi dạo phố đi. Ta nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi không phải mới vừa như thế giảng. Rosan từ một tiếng. Chờ đến hai người lên lưới ướt xe, Lumian tay phải năm ngón tay buông ra, đối Anthony gật đầu. Anthony phát động ô tô, mở ra đầu đường vị trí lại ngừng lại. Trong bóng tối, Jenna đi ra, giống như là cuối cùng đợi đến chính mình lưới ướt xe đi đến màu xám kiệu bên cạnh xe. Lumian dao động xuống xe cửa sổ, mắt nhìn phía trước nói, đêm nay tận lực giảm bớt cùng nàng tiếp xúc, dễ tìm nhất cái lý do không tại đất sáng vườn hoa đi ngủ. Nói xong, không đợi Jenna đáp lại, hắn dao động lên xe cửa sổ, Anthony tùy theo đem cổ xe lái vào ở giữa làn xe. Jenna trên môi có răng khai ra dấu vết, nắm thành quả đấm hai tay lúc này mới nới lỏng ra. Thấy Franca xuất hiện dị thường sau, nàng biết mình không nên đi cứu, để tránh dắt ngay cả mình, nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác, nhất là Franca kiếm ôm quá trình bên trong còn có loại nhanh chết đi cảm giác. Cái này khiến Jenna dùng hết sức đại nghị lực mới khống chế lại chính mình, điểm phân biệt rõ ràng Franca trạng thái chờ đến nàng chủ động rời khỏi. Đức sáng vườn hoa, năm tòa nhà. Rosan tại tầng 15 cùng Franca cáo biệt, về tới trong nhà mình. Một lát sau, nàng nghe thấy được tiếng chung cửa. Ngoài cửa là tại mộng cảnh đô thị họ Gen tên Na Jenna. Thấy Jenna trong nháy mắt, Rosan hé miệng, mong muốn nói điểm cái gì, nhưng lại đóng lại, duy trì yên lặng. Jenna nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói ra, nay sáng hai ngày giảm bớt cùng La Phù tiếp xúc, không nên cùng nàng thảo luận siêu phàm lực lượng tương quan bất cứ chuyện gì. Rosan biểu lộ lập tức giãn ra, nàng nhẫn nhịn thật lâu bá nói ra, ta liền nói Phù Phù giống như không thích hợp. Cùng Chu Minh Thụy cơm nước xong xuôi ra tới, nàng một thoáng liền không đúng, đầu tiên là đột phát bệnh cấp tính, sau đó giống như đổi một người. Đây là ra cái gì vấn đề a? Jenna châm trước mấy giây nói, ngươi có khả năng như thế lý giải, can thiệp đi qua lịch sử là có hạn chế, là sẽ trả giá thật lớn, bằng không chúng ta tìm tới Chu Minh Thụy trong nhà, trực tiếp đưa hắn khống chế lại, nắm sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, lại hiện ra hạ năng lực, đưa ra chút chứng cứ. Không liền có thể dùng khiến cho hắn sơ bộ tinh thông. Ta hiểu được. Rosan bừng tỉnh đại ngộ, Ê Phù Phù đêm nay gợi ý siêu phàm lực lượng tồn tại cùng thích khách ma dược vấn đề, nhận lịch sử bản thân sửa đổi lực ảnh hưởng, xảy ra vấn đề, bệnh cũ phát tác. Nàng bây giờ tương đương với một cái khác nàng, cùng ta tình huống trước cùng loại. Ngươi có khả năng như thế lý giải. Jenna gật đầu, không có đi giải thích cặn kẽ. Nàng trở lại lầu 23, trông thấy Franca đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, suy nghĩ một chút nói, ta lát nữa đi xem Lý Lộ, đêm nay không trở lại. Tại thân phận trong tư liệu, Lý Lộ phụ thân là Lý Minh, mẫu thân là Jenna. Franca nâng lên đầu, vừa cười vừa nói, thời điểm nào nắm Lý Lộ mang tới chơi? Ta có khả năng ngủ ghế sofa. Xem cha của hắn ý kiến. Jenna cười cười, thu thập xong rửa mặt vật phẩm, rời đi cái này phòng ốc. Đi thang máy đi vào lầu 1, nàng lấy điện thoại di động ra, cho Lumian phát cái tin. Rosan còn nhớ rõ chúng ta nói cho nàng biết cái kia chuyện xưa, nhớ cho chúng ta đối trợ giúp của nàng, trước mắt nhìn không ra biến hóa. Franca chỉ biết là bối cảnh trên tư liệu sự tình, chỉ nhớ rõ trên danh nghĩa xã giao quan hệ.